Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà Mộ Phong không để ý thương thế của mình, nhân cơ hội này đột nhiên một quyền hung hăng đánh ra. Băng Sơn Kình. Ầm. Một tiếng uổng hưởng vang lên, Tử La Lan không phòng bị, lại bị một quyền hung hăng đánh bay ra ngoài. Một quyền này đủ để vỡ bia nứt đá, khiến khóe miệng của nàng đều chảy xuống máu tươi. Chương 2702A Thực Nhân Chu. Mộ Phong lùi lại hai bước, đoạn kiếm của Tử La Lan vẫn cắm trước ngực hắn. Mộ Phong nén đau rút kiếm ra, phát hiện vết thương đã bắt đầu tím bầm. Có độc. Trong lòng hắn kinh hãi, lập tức vận chuyển thánh nguyên, tụ tập độc tố ở vết thương, nếu không độc tố sẽ lan rộng. Nhưng CHD ộc này có thể khuếch tán theo thánh nguyên, hắn lập tức cảm thấy chóng váng, trước mắt lấp lánh sao kim, độc tố đã phát tác. Trong lòng phẫn nộ, xem ra giao chiến với tà tu không thể sơ suất. Đầu tiên là tiếng gào thét đáng sợ, tiếp theo là dao găm nhiễm độc, chỉ phân thần một lần liền mang hậu quả này. Giải dược. Hắn vươn tay, giữ tợn nói, nhưng thân thể đã lung lay, trước mắt đầy sao kim, độc tố đã phát tác. Hắn biết độc dược do tà tu luyện chế thường rất độc, trừ bản thân, khó ai giải được. Tử La Lan cười hì hì đứng lên, nhếch miệng cười lạnh, vì giải dược ở đây, có bản lĩnh thì qua lấy. Trong tay nàng xuất hiện một bình ngọc nhỏ, cầm cua cua. Dù thực lực Mộ Phong khiến nàng thán phục, nhưng Mộ Phong trúng độc, nàng liền chiếm thế chủ động. Mộ Phong lắc đầu, cố gắng tỉnh táo, chân sau đạp ra xuất vân sương mù, thân thể lập tức bắn ra, trường kiếm đảo qua, kiếm khí bén nhọn bắn nhanh tứ phía. Nhưng sau khi trúng độc, thân thể hắn suy yếu, tốc độ kém xa trước đó. Vì vậy, Tử La Lan tránh né dễ dàng hơn, thậm chí còn châm chọc, chế giễu Mộ Phong. Ồ, khí thế không tệ, tiếc là hiện tại ngươi muốn làm người hầu của ta còn phải suy nghĩ. Xích Hỏa đạo nhân bị ngươi dây. Thật là đại anh hùng. Từng âm thanh trở nên tán loạn trong tai Mộ Phong. Hắn không ngừng vung kiếm, nhưng tốc độ càng chậm, lực đạo càng yếu. Khi hắn chém xuống một kiếm nữa, Tử La Lan trực tiếp dùng đoạn kiếm chặn công kích, vẻ mặt tươi cười. Nhưng lúc này, ánh mắt Mộ Phong hơi ngưng lại, một tia sét chợt lóe lên từ hư không sau lưng nàng, đâm thẳng vào hậu tâm nàng. Lôi đình cuồng bạo lập tức vang lên, lực lượng cường hãn khiến Tử La Lan đột nhiên quay đầu, kinh hãi tránh né. Sau khi né tránh, nàng vẫn còn sợ hãi. Thanh kiếm này đến sau lưng nàng từ lúc nào, nàng không hề hay biết. Lẽ ra mọi động tĩnh ở đây đều phải nằm trong khống chế của nàng. Nàng không biết thanh tiêu kiếm vốn có đặc tính thuấn di, nên có thể đến phía sau nàng trong nháy mắt, lại không phát ra bất kỳ khí tức nào. Mộ Phong lúc này đã không còn vẻ suy yếu, đã lấy được bình giải dược vừa rồi của Tử La Lan, trực tiếp nuốt xuống, không chút do dự. Sắc mặt Tử La Lan lập tức âm trầm xuống. Hắn không ngờ một Mộ Phong nhỏ bé lại âm hiểm như vậy, giả vờ không chịu nổi, chính là để xê ướp đoạt giải dược. Tiểu huynh đệ không sợ đây không phải giải dược sao? Nàng hừ lạnh, bộ ngực đầy đặn phập phồng dữ dội, lòng vẫn còn oán khí. Độc tố trong người Mộ Phong nhanh chóng tan rã, thân thể dần hồi phục, hắn cười nói, "Để nếu không phải thật, ngươi sẽ không hỏi vậy." Nghe xong giải thích, Tử La Lan càng phẫn nộ. Nàng biết không thể lấy lại giải dược, nên chỉ muốn ác ý một lần Mộ Phong, không ngờ Mộ Phong bắt thóp nàng chuẩn như vậy. "Ta rất tò mò vì sao ngươi luôn né tránh được công kích của ta, giờ ta mới hiểu, ngươi động tay chân ở đây." Mộ Phong nói tiếp, dù suy yếu không tan biến nhanh, nhưng độc tố đã giải, không cần lo lắng nữa. Nhớ lại lúc mới gặp Tử La Lan, động tác của Tử La Lan có vẻ bất thường, đó là lùi về thung lũng. Bây giờ nghĩ lại, nàng hẳn đã bố trí thủ đoạn gì ở đây. Lúc này, một ánh hào quang từ trên hạp cốc chiếu xuống, Mộ Phong thấy không gian xung quanh phản xạ ánh sáng nhẹ, trong lòng lập tức hiểu ra. Ta nói nơi này luôn có cảm giác không thích hợp, hóa ra khắp nơi đều là thánh nguyên của ngươi. Lúc này, hắn ngưng thần nhìn lại, không khí vốn không có gì, vậy mà xuất hiện vô số sợi tơ dày đặc, như mạng nhện bao phủ cả nơi này. Hắn cũng hiểu ra Tử La Lan rốt cuộc né tránh công kích của hắn bằng cách nào, trong lòng có chút bội phục. Chỉ đem thánh nguyên ngưng tụ thành sợi tơ đã vượt xa tu sĩ niết bàn cảnh bình thường, dù sao thánh nguyên hóa hình là thủ đoạn của cường giả luân hồi cảnh. Mỗi tà tu luôn có những thủ đoạn khiến người ta kinh sợ, hiển nhiên Tử La Lan có chỗ độc đáo trong việc thao túng thánh nguyên. Tử La Lan thấy thủ đoạn bị khám phá, ngược lại không giấu giếm, nói thẳng. Không sai, đây là thủ đoạn của ta. Ngưng tụ thánh nguyên thành sợi tơ nhỏ bé trải khắp không gian này, nhất cử nhất động của ngươi, mỗi khối bắp thịt, thậm chí mỗi lần mí mắt ngươi nháy, ta đều có thể bắt được. Như vậy, dù ngươi dùng thủ đoạn gì, ta đều có thể sớm biết và tránh thoát. Đây là lý do ta được gọi là thực nhân chu. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, xem ra hắn đoán không sai. Lúc này, Tử La La như con nhện nằm úp trên mạng của mình, những mạng này là thần kinh của nàng, cho phép nàng bắt được mọi chuyện xảy ra trong không gian này. Mà đặc tính thuấn di của thanh tiêu kiếm vừa hay khắc chế thủ đoạn này của nàng. Chỉ là, muốn trảm sát một tu sĩ niết bàn cửu giai không hề đơn giản. Ngươi biết thì sao, có biện pháp đối phó ta sao? trong mắt Tử La Lan đầy châm chọc. Bị Mộ Phong khám phá thủ đoạn khiến nàng rất phẫn nộ. Trừ khi ngươi dê ít ta, bằng không ngươi không thể tìm được Trương Bình. Chờ Trương Bình hồi phục, dù lai lịch ngươi thế nào, hắn cũng muốn cùng ngươi không xê hết không thôi. Ngươi chịu nổi, người bên cạnh ngươi chịu được sao? Nàng tiếp tục đâm kích Mộ Phong, lấy người nhà, bạn bè ra khai đao, đây là thủ đoạn thường dùng của tà tu. Thật đến lúc đó, Trương Bình sẽ không quản những thứ này. Mặt Mộ Phong lập tức trở nên lạnh băng. Hắn đứng tại chỗ, thân thể lại đột nhiên buông lỏng. Từ bỏ chống cự rồi. Tử La Lan vui mừng, thân thể chợt lao ra, hai thanh đoạn kiếm bị đánh rơi trên mặt đất lúc này trở lại trong tay nàng. Trong chớp mắt, mũi kiếm đã tập kích trước mặt Mộ Phong. Chương 2703A Lão Tổ. Thực nhân Chu Tử La Lan thấy thân thể Mộ Phong buông lỏng, trong lòng vui mừng, lập tức cầm đoạn kiếm xông tới. Thánh nguyên của nàng ngưng tụ thành những sợi tơ nhện chằng chịt trong không gian này, vì vậy nàng có thể bắt được nhất cử nhất động của Mộ Phong. Thậm chí đến cả rung động của bắp thịt, lưu động của thánh nguyên, nàng đều có thể cảm ứng được. Chỉ cần Mộ Phong có một chút động tĩnh, nàng có thể lập tức phản ứng. Nhưng dù đoạn kiếm trong tay nàng đã đâm tới trước mặt Mộ Phong, chỉ cách một tấc, Mộ Phong vẫn không động đậy. Thật sự bỏ cuộc. Vậy ta không khách khí lấy mạng ngươi. Tử La Lan cười nham hiểm, cánh tay đột nhiên đưa về phía trước, đoạn kiếm sắp đâm vào cổ họng Mộ Phong. Nhưng lúc này, Mộ Phong đột nhiên cười nói, lần này xem ngươi trốn thế nào. Trong nháy mắt, một đạo hỏa quang sáng lên trước mặt hắn, một cột lửa lớn bằng cánh tay phun ra, mang theo lực xuyên thấu vô song, hung hăng xuyên thủng lồng ngực Tử La Lan. Ngọn lửa nóng bỏng mang theo từng tia hồng mang, như ngọn lửa từ địa ngục trồi lên, một kích đoạt mạng. Tử La Lan kinh hãi, cánh tay rũ xuống bất lực, rõ ràng chỉ thiếu một chút là có thể dê ít Mộ Phong. Nàng hoảng sợ nhìn về phía trước, thấy một khối thánh phù chậm rãi nứt ra, ngay đây là thánh phù. Đúng vậy, thánh phù siêu hạng cấp niết bàn, xem như quà ra mắt tặng ngươi. Mộ Phong chậm rãi nói, khối bạo viêm thánh phù đã tiêu hao hết lực lượng, hóa thành tro tàn bay xuống. Mộ Phong đã sớm luyện chế hơn 10 khối thánh phù siêu hạng cấp niết bàn, đủ sức SATH ương tu sĩ niết bàn cửu giai. Đồng thời, hắn còn dùng địa hỏa luyện chế lại những thánh phù này, khiến chúng mang theo một tia địa hỏa, uy lực càng thêm cường đại. Hắn đứng yên một chỗ là để Tử La Lan tới tấn công, hắn tin có thể tiếp phát thánh phù trước khi Tử La Lan dê ít hắn. Nếu không, Tử La Lan có thể trực tiếp tránh né nhờ thánh nguyên như mạng nhện. Lúc này, lồng ngực Tử La Lan đã xuất hiện một lỗ lớn cháy xuyên qua người, huyết nhục bị cháy rụi trong nháy mắt. Khoảng cách gần như vậy, dù nàng biết trước cũng không thể tránh né. Ngươi vậy mà. Nàng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng ngã xuống đất, đôi mắt trừng trừng như xê hết không nhắm mắt. Có thể từ khi nàng đến đây, kết cục đã được định trước. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía sau hạp cốc, không biết Trương Bình còn dở thủ đoạn gì chờ hắn. Nhìn Tử La Lan xê hết, hắn đi tới tìm kiếm không gian thánh khí trên người Tử La Lan, lại phát hiện không gian thánh khí của nàng là một chiếc vòng cổ, đã bị uy lực của thánh phù phá hủy. Đồ vật trong không gian thánh khí tự nhiên cũng tan thành mây khói. Thật là một vụ mua bán lỗ vốn. Hắn bất đắc dĩ nói, dù sao một viên thánh phù siêu hạng cấp niết bàn không hề rẻ. Hắn đốt tê hi tê hệ Tử La Lan rồi tiếp tục đi về phía trước. Lần này, hắn dứt khoát không giải khai trạng thái bất diệt bá thể, cứ vậy bay nhanh về phía sâu trong hạp cốc. Ngay lúc Tử La Lan bỏ mình, Trương Bình ở cuối hạp cốc bỗng chậm rãi mở mắt, ở nhanh vậy sao? Con Tử La Lan này quá yếu. Khi nói, hắn dường như quên rằng khi giao thủ với Mộ Phong, hắn cũng không cầm cự được bao lâu. Yên tâm, ta đã hứa với ngươi, tự nhiên sẽ vì ngươi xuất đầu. Lão giả bẩn thỉu bên cạnh chậm rãi nói, lúc này hắn mở mắt, hai mắt trắng giả như có màn, trông rất đáng sợ. Trương Bình thở dài, tùy ý nói, ê lão tổ, ngài rõ ràng mạnh như vậy, ở Võ Dương Thần Quốc cũng là một tồn tại đáng sợ, vì sao phải tự phong mình ở phía sau núi? Lão giả gầy gò, Lôi Thôi này lại là lão tổ của Trương Bình. Và người được hắn gọi là lão tổ chỉ có thể là những trưởng môn đời trước. Nhưng theo quy củ của Võ Dương Thần Quốc, chỉ khi trưởng môn tấn thăng luân hồi cảnh hoặc qua đời, trưởng môn tiếp theo mới có thể kế vị. Việc ông còn sống mà người tiếp theo đã trở thành trưởng môn là rất hiếm. Ha ha ha, chuyện này là do người ngoài đồn thổi. Nhưng vì ngươi muốn biết, ta nói với ngươi cũng không sao. Năm đó, ta vì tình mà khổ, nên tự phong mình ở phía sau núi, bằng không đời trưởng môn trước của ngươi sao lên chức nhanh như vậy. Đến khi ta thông suốt, phát hiện khi trước phong ấn tu vi, ta không hề chừa đường lui. Huống hồ vai ta bị xuyên thủng, không thể động đậy. Mà ta lại ra lệnh không ai được thăm hỏi, nên mới bị giam nhiều năm như vậy. Trương Bình kinh hãi. Không ngờ vị lão tổ này lại có một đoạn chuyện cũ kinh hoàng như vậy. Vì mình mà bị giam hơn vạn năm, sợ rằng không ai làm được. Nếu không phải hắn vô tình biết phía sau núi có tiếng gào thét, hiếu kỳ đi kiểm tra, sợ rằng không thể tìm thấy tung tích của vị lão tổ này. Nhưng lão tổ lại không để ý, cười ha ha nói, không ngờ bên ngoài đã qua lâu như vậy, mà ngươi lại làm ra chuyện thế này. Trương Bình đầy ủy khuất, ê lão tổ, ta cũng là vì giữ bí mật chuyện bất lão thần tuyền, cũng là vì sự phát triển của môn phái. Dê giết một hai tán tu có là gì? Ai ngờ hắn lại có thể sống lại. Lão tổ nhíu mày. Vì lâu ngày không thấy ánh sáng, mắt ông đã không nhìn được. Nhưng nhờ thực lực cường đại, ông vẫn có thể biết được mọi động tĩnh xung quanh. Giết một hai tên tà tu có là gì, năm xưa ta dê ít người nhiều vô số kể. Lão giả dường như đang khoe khoang. Trong mắt họ, giết những tán tu không có bối cảnh cũng như giết người bình thường, có gì to tát. Bất quá, tiểu tử này có thể sống lại, trên người hẳn có bảo vật cực kỳ cường đại, vừa hay để ta lấy ra chữa trị vết thương trên người. Ông cười lạnh. Dù đã được giải cứu, ông vẫn bị xuyên thủng vai, tự phong trong sơn động vạn năm. Thời gian dài như vậy khiến vết thương trên vai ông không thể lành lại. Đối với một người mạnh như ông, đây là một tổn thất lớn. Nhưng bảo vật trên người Mộ Phong có thể khiến người xê hết sống lại, hẳn có thể dễ dàng chữa lành vết thương của ông. Chương 2704A Thần Ma Cản Đường. Mộ Phong bao phủ trong kim quang chói lọi, cấp tốc lao về phía trước trong thung lũng. Hắn đoán Trương Bình bày bố trong thung lũng này không chỉ có một vài thủ đoạn đơn giản. Ban đầu, hắn định trực tiếp tìm Trương Bình trong Vô Tự Kim Thư rồi xử lý hắn. Không ngờ vừa vào hạp cốc, Vô Tự Kim Thư đã bị Tử La Lan phát hiện. Hơn nữa, hắn lo sợ những người phía sau có những thủ đoạn khác có thể nhận ra Vô Tự Kim Thư, nên quyết định thẳng thắn một đường càn quét. Khi đến giữa thung lũng, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ dao động dưới mặt đất. Thân thể đang lao đi của hắn đột ngột dừng lại, động tĩnh mạnh mẽ tạo thành một cơn kình phong gào thét. Ngay trước mặt hắn, một chiếc đuôi dài đen kịt đột ngột đâm lên từ mặt đất. Trên đỉnh đuôi là một chiếc móc sắc bén, kích thước gần bằng cánh tay hắn. Chiếc móc nhọn đó lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Đây rõ ràng là đuôi của một con bọ cạp, to lớn như một cây đại thụ che trời. Nếu vừa rồi hắn không dừng lại, chiếc đuôi này có lẽ đã đâm vào người hắn. Hô, nguy hiểm thật. Trương Bình không lẽ cho những thần ma này canh giữ ở đây? Mộ Phong kinh ngạc. Mặt đất rung chuyển, một con bọ cạp khổng lồ từ bùn đất bò ra. Thân thể đen nhánh của nó như được bao phủ bởi một lớp giáp kiên cố. Hơn nữa, sức mạnh trên người con thần ma này sánh ngang với tu sĩ Niết Bàn cửu giai. Khi bọ cạp bò ra, hai con mắt to như bánh xe lập tức khóa chặt Mộ Phong, hai chiếc cọng kìm lớn hung hăng kẹp tới. Khá lắm, đây hẳn là bá chủ trong thần ma chi địa. Trương Bình lấy được nó bằng cách nào? Hắn làm thế nào? Mộ Phong kinh ngạc. Dưới chân hắn, mây mù cuồn cuộn, lập tức đưa hắn bắn về phía sau, tránh đòn tấn công của bọ cạp. Cửu Uyên trong Vô Tự Kim Thư nhìn con bọ cạp, chậm rãi nói, nhờ có rất nhiều cách khống chế thần ma, trong đó cao minh nhất là ngự thú. Có những môn phái chuyên tu luyện phương pháp ngự thú, khống chế thần ma cường đại để chiến đấu. Thần ma thường mạnh hơn nhiều so với tu sĩ cùng cảnh giới, vì vậy thực lực của những tu sĩ ngự thú này không thể khinh thường. Nhưng Chiến Thần Tông có thủ đoạn này thì đã không đến bây giờ mới dùng. Ta đoán hẳn là họ dùng một phương pháp đặc biệt để khống chế con thần ma này. Ngươi cầm cự trước, ta đi quan sát. Mộ Phong gật đầu. Xem ra hắn còn rất nhiều điều không biết. Cửu Uyên nói xong, trực tiếp điều khiển Vô Tự Kim Thư bay ra ngoài, muốn tìm hiểu Trương Bình đã khống chế con bọ cạp thần ma này như thế nào. Lúc này, con bọ cạp khổng lồ đã chắn lối đi trong hạp cốc. Hai chiếc cọng kìm lớn kẹp nát những tảng đá, biến chúng thành bột phấn. Sức mạnh của nó vô cùng to lớn. Chiếc đuôi dài lúc này xuyên thủng hư không như một ngọn trường thương. Trong tiếng rít chói tai, độc câu trên đuôi bọ cạp phóng to trong mắt Mộ Phong. Chỉ là một con súc sinh, dám cản ta. Thân thể Mộ Phong đột ngột dừng lại, Lôi Đình Thanh Tiêu kiếm xuất hiện trong tay hắn, rồi chém xuống đuôi bọ cạp. Trong nháy mắt, thánh nguyên mạnh mẽ tuôn ra như thủy triều, hóa thành một đạo hàng quang chém về phía trước, mặt đất bị xé toạc ra một lỗ hổng khổng lồ. Kiếm quang như điện, uy lực đủ để khai sơn liệt thạch, hung hăng chém vào độc câu. Thình thịch. Một tiếng vang lên, độc câu bị chém vào vài tấc, sượt qua người Mộ Phong, hung hăng đâm vào lòng đất. Mộ Phong đột nhiên giơ cao trường kiếm, chém xuống đuôi bọ cạp. Bịch. Vô số tia lửa tóe ra, nhưng thanh tiêu kiếm không để lại dấu vết nào trên đuôi bọ cạp. Lớp giáp xác của con bọ cạp này quả là kiên cố. Lột nó ra luyện chế một bộ khôi giáp cũng không tệ. Ê, Mộ Phong lẩm bẩm, nghĩ xem làm thế nào để con bọ cạp khổng lồ này phát huy tác dụng. Bọ cạp thấy một kích không thành, liền mở rộng thân thể, tám chân lao tới. Lớp giáp đen nhánh phản xạ ánh sáng lạnh lẽo. Thân thể cao lớn của nó thậm chí cọ vào hai bên vách đá hạp cốc khi xông tới, để lại những vết tích sâu đậm. Hai chiếc cọng kìm lớn lại kẹp tới từ hai bên, sức mạnh cường đại khiến Mộ Phong không dám thử bị kẹp. Hắn chỉ có thể tiếp tục lùi lại. Xem ra những thủ đoạn thông thường không thể phá vỡ lớp giáp xác của con bọ cạp thần ma này. Nhất định phải dùng thánh thuật mạnh hơn. Nhưng khi hắn lùi lại rất xa, một luồng khí tức hoang dã khác đột ngột phun ra sau lưng hắn. Mặt đất phía sau hắn sụp xuống, tạo thành một cái hố lớn. Mộ Phong kinh hãi, sắc mặt ngưng trọng. Xem ra chặng đường ở đây không chỉ có một con thần ma bá chủ. Hắn dừng lại bên miệng hố, nhìn xuống dưới, thấy một bóng đen khổng lồ đột ngột lao ra từ trong hố tối tăm. Thân ảnh khổng lồ bay ra rồi dừng lại giữa không trung, phía sau có một đôi cánh thịt khổng lồ không ngừng vẫy, phía sau là một cái đuôi dữ tợn. Cái đầu kinh khủng của nó giống như một loài thằn lằn, khiến người ta kinh sợ. Toàn thân nó được che phủ bởi một lớp lân giáp tinh thiết, lóe lên màu đen bóng loáng, thậm chí còn kiên cố hơn cả giáp xác của con bọ cạp khổng lồ. Đây là... Mộ Phong kinh ngạc há hốc miệng, lẩm bẩm, "Ệ Song Dực thần tích." Hắn từng nghe nói về loài thần ma này, là một trong số ít những bá chủ thần ma cường đại có thể bay lượn trong hạ vị thần quốc. Nghe đồn chúng nắm giữ một tia huyết mạch chân long thượng cổ, sinh ra đã có thể so sánh với tu sĩ niết bàn bát giai. Song Dực thần tích trưởng thành thậm chí có thể bước vào luân hồi cảnh. Chỉ có điều, những thần ma luân hồi cảnh ở hạ vị thần quốc cơ bản đều bị tu sĩ trung vị thần quốc bắt đi. Dù sao, đạt tới luân hồi cảnh thì những thứ trên người chúng có tác dụng lớn hơn nhiều. Thịt của chúng sau khi xử lý đặc biệt có thể dùng làm thuốc, lân phiến, da, thậm chí xương cốt có thể luyện chế thành thánh khí, thánh binh. Huyết dịch có thể dùng để làm thuốc, hoặc dùng lực lượng cuồng bạo ẩn chứa trong đó để luyện chế thánh phù các loại. Vì vậy, nếu những thần ma này phát triển đến luân hồi cảnh thì đó mới là khởi đầu của tê ử vê ong. Lúc này, trên đỉnh đầu Song Dực thần tích lại có một người đứng. Người này có thân thể vô cùng khôi ngô, vừa nhìn đã biết là một cường giả thể tu của Chiến Thần Tông. Mặc dù cường giả Chiến Thần Tông này chỉ mới niết bàn bát giai, nhưng lại có thể đồng thời khống chế hai con thần ma bá chủ, điều này khiến Mộ Phong càng thêm kinh ngạc. Ha ha ha, Mộ Phong, nơi đây chính là nơi chôn thay ngươi. Chương 2705 A giết bọ cạp lớn. Đường Sâm, trưởng lão Chiến Thần Tông đứng trên đầu Song Dực thần tích, là nội môn trưởng lão thứ 9 của Chiến Thần Tông. Hắn nắm giữ một bí thuật có thể khống chế thần ma bá chủ. Chính vì vậy, Trương Bình mới phái Đường Sâm canh giữ đoạn đường trong thung lũng để cho Mộ Phong một đòn trí mạng. Mộ Phong, ngươi có thể đến được đây, xem ra thực lực quả thật không tệ. Nhưng trước mặt ta, với hai con thần ma bá chủ này, ngươi căn bản không có cơ hội. Đường Sâm cùng tiếu, từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong, vung tay, Song Dực thần tích liền đột nhiên lao xuống. Đôi chân cường tráng với móng vuốt sắc nhọn hung hăng vồ về phía Mộ Phong. Lúc này, bọ cạp lớn cũng tấn công, cái đuôi dài đâm tới. Trước sau giáp kích, Mộ Phong vươn tay, một tay nắm lấy đuôi bọ cạp lớn, một tay nắm lấy móng vuốt thần thằn lằn, khổ sở chống đỡ. Thân thể hắn run rẩy, bắp thịt rung động, bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp. Thanh tiêu kiếm trong tay hắn xuất hiện trên đầu bọ cạp lớn, hung hăng đâm xuống mắt nó. Điểm yếu nhất của những thần ma này chính là đôi mắt. Thanh tiêu kiếm nở rộ lôi quang, trong nháy mắt đâm vào mắt bọ cạp. Thân thể cao lớn của bọ cạp rung động, liên tục lùi lại, va sập vách đá hai bên, vô số đá vụn bắn tung tóe. Chỉ bằng hai con súc sinh này. Mộ Phong gầm lên giận dữ, hai tay nắm lấy móng vuốt Song Dực thần tích, kéo nó xuống. Cảnh tượng này khiến Đường Sâm rung động. Cần bao nhiêu sức mạnh mới có thể làm được điều đó? Hắn kết một thủ ấn phức tạp, bọ cạp lớn đột nhiên rung lắc kịch liệt hơn. Như thể bị đánh mạnh, nó vô cùng đau đớn. Sau đó, bọ cạp lớn vung hai chiếc cọng kìm lớn, hung hăng kẹp về phía Mộ Phong. Sức mạnh khổng lồ mang theo tiếng gió rít gào. Mộ Phong khẽ khựng lại, buông móng vuốt Song Dực thần tích, không lùi mà tiến tới, lao thẳng về phía bọ cạp lớn. Hắn thấy Song Dực thần tích vô cùng khó đối phó, vì khả năng bay lượn là một lợi thế mà hắn không thể vượt qua. Vì vậy, hắn muốn giải quyết con bọ cạp lớn này trước. Thanh tiêu kiếm lóe lên lôi quang, biến mất, rồi xuất hiện trong tay Mộ Phong. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hắn đạp mạnh xuống đất, thân thể nhảy lên cao hơn 10 trượng, thanh tiêu kiếm tỏa ra vô hạn lôi quang, như lôi pháp giáng xuống. Chết đi cho ta. Mộ Phong rống giận, thi triển vạn tượng lôi kiếm thuật. Một đạo cự tượng hư ảnh xuất hiện phía sau, hung hăng vung chiếc vòi dài. Vòi dài cự tượng và thanh tiêu kiếm chồng chất lên nhau, bộc phát ra sức mạnh vô cùng to lớn. Lôi quang nở rộ như mặt trời chói mắt. Sau đó, Diệu Dương giáng xuống. Oanh! Một tiếng nổ vang trời truyền ra, thân thể cao lớn của bọ cạp lớn nằm gục xuống đất. Sức mạnh khổng lồ xé toạc một vết thương dài trên đầu bọ cạp, gần như đánh nó thành hai nửa. Đường Sâm ngây người nhìn cảnh này, mắt đầy kinh hãi, cái tên gia hỏa này là quái vật. Mộ Phong phá vỡ lớp giáp xác của bọ cạp lớn, lập tức vui mừng. Huyết thực dao găm bay ra, hóa thành một đạo ánh sáng đỏ ngòm, lao vào đầu bọ cạp. Thân thể cao lớn của bọ cạp lộn nhào trên mặt đất, vô cùng đau đớn. Huyết thực dao găm tuy nhỏ, nhưng lại điên cuồng phá hoại các dây thần kinh dày đặc trong đầu bọ cạp. Cuối cùng, thân thể cao lớn của bọ cạp dừng lại, hai bên vách đá bị phá hoại tan tành, vô số đá vụn rơi xuống, gần như chặn đứng hạp cốc. Đường Sâm thấy vậy, càng thêm hoảng sợ. Nhưng nghĩ đến nếu không hoàn thành nhiệm vụ của Trương Bình, hắn cũng không sống nổi, hắn khống chế Song Dực thần tích lao xuống lần nữa. Song Dực thần tích mở miệng, một chất lỏng màu xanh lục bắn ra như mũi tên nhọn. Mộ Phong nghi người né tránh, thấy chất lỏng rơi xuống tảng đá, trong nháy mắt ăn mòn nó gần như không còn, trong lòng giật mình. Nếu thứ này dính vào người thì nguy to. Cửu Uyên trở về, nói vào tai Mộ Phong, "Nghe ta biết rồi, tên gia hỏa kia dùng một loại thánh khí đặc thù. Thánh khí này khiến thần ma cảm thấy đau đớn tột độ. Vì vậy, sau khi huấn luyện, những thần ma này sẽ chấp hành mệnh lệnh của hắn." Thì ra là thế, thánh khí đó ở đâu? Mộ Phong vội hỏi. Đánh xong Dực thần tích có thể bay lên trời thật sự khó khăn. nhưng nếu phá hủy thánh khí, Đường Sâm sẽ không thể khống chế thần thằng lằn nữa. Ai xui xẻo thì rõ ràng. Ngay trên đỉnh đầu nó, Y Cửu Uyên nói. Chiêu vừa rồi của ngươi phá hủy thánh khí khống chế bọ cạp lớn cùng với đầu nó rồi, nên ngươi không phát hiện ra. Mộ Phong gật đầu, trong lòng đã có chủ ý. Hắn nhìn Đường Sâm trên đỉnh song dực thần tích, lộ ra vẻ khinh miệt. Người cao to, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Xem ra chó giữ trong tay Trương Bình cũng chỉ có thế. Đường Sâm nghe vậy, giận tím mặt. Hắn là trưởng lão dưới trướng Trương Bình, nhưng hắn hận nhất khi bị gọi là chó. Hắn kết ấn bằng một tay, tay kia chỉ về phía Mộ Phong. Giết hắn cho ta. Song dực thần tích không chịu nổi đau đớn, chỉ có thể tấn công Mộ Phong. Nó lao xuống từ không trung, phát ra tiếng kêu bi ai. Rống. Tiếng gió rít gào, móng vuốt to lớn của thần thằn lằn đến ngay trên đầu Mộ Phong, lóe lên hàng mang như lưỡi dao. Đồng thời, nó há miệng, phun ra chất lỏng màu xanh lục như thác đổ. Mộ Phong khẽ nheo mắt, thi triển Long Đằng tiên thuật, né tránh trong dòng chất lỏng ăn mòn, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đầu song dực thần tích. Vì hắn thấy ở đó có một cây đinh đang ghim vào. Ha ha ha, Mộ Phong, ngươi chết đi. Đường Sâm cười gằn, nhìn Mộ Phong gian nan né tránh trên mặt đất, lòng vô cùng thống khoái. Hừ, thứ gì trong mắt ta cũng chỉ có thế. Hắn thầm nghĩ, không khỏi có chút tự mãn. Song dực thần tích bay trên không trung, chỉ cần không phải cường giả luân hồi cảnh thì khó lòng chạm tới hắn. Trận chiến này hắn đã đứng ở thế bất bại. Chương 2706 A Hạp Cốc phần cuối. Đường Sâm đứng trên đầu song dực thần tích, nở một nụ cười gằn. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ nên báo công Trương Bình như thế nào sau khi giết được Mộ Phong. Chỉ riêng khả năng khống chế thần ma cũng đủ để hắn nổi bật giữa các trưởng lão khác trong chiến thần tông. Sau trận chiến này, địa vị của hắn chắc chắn sẽ càng thêm tôn sùng. Nghĩ đến đây, hắn lộ ra nụ cười. Nhưng ngay lúc này, hắn thấy một đạo ánh sáng đỏ ngòm đánh tới như điện xẹt, vô cùng nhanh chóng. Đến khi hắn kịp nhận ra thì huyết quang đã xông tới trước mặt. Chưa kịp ra tay ngăn cản, hắn phát hiện mục tiêu của đạo huyết quang không phải hắn mà là đầu song dực thần tích. Không tốt. Đường Sâm lúc này mới phản ứng được, nhưng đã muộn. Huyết thực giao găm mang theo khí thế chưa từng có và sức mạnh cường đại, hung hăng đánh vào cây đinh. Rầm rầm. Cây đinh sắt mà hắn luyện chế để khống chế thần ma vỡ vụn, chỉ để lại một lỗ máu nhỏ. Song dực thần tích đang tấn công Mộ Phong, đột nhiên cảm thấy dị dạng trên đầu. Sau khi bị khống chế, chỉ cần hơi trái ý Đường Sâm là nó sẽ phải nếm mùi đau khổ. Dù sao cũng là thần ma bá chủ, dòng máu giả tính chưa bao giờ biến mất. Trong lòng nó, Đường Sâm đã sớm chất chứa vô vàn oán khí. Thoát khỏi sự khống chế, nó lập tức ngừng tấn công Mộ Phong, bay thẳng lên không trung. Cuồng phong gào thét khiến Đường Sâm đứng không vững. Ngươi, súc sinh này, dừng lại cho ta. Hắn giận dữ gầm rú, nhưng lúc này song dực thần tích đã thoát khỏi sự khống chế của hắn, đương nhiên sẽ không nghe lời. Cuối cùng, thần thằn lằn bay lên bầu trời, đồng thời lắc mạnh thân thể, khiến Đường Sâm từ độ cao vạn mét rơi xuống. A! À. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể Đường Sâm như thiên thạch rơi xuống, hung hăng đập vào mặt đất, tạo thành một hố sâu lớn. Trong hố sâu, xương cốt trên người Đường Sâm vỡ vụn, tay chân gãy nát, máu tươi không ngừng chảy ra từ thất khiếu, trông vô cùng thê thảm. Song dực thần tích bay trở về, đứng trong thung lũng, hướng về phía Mộ Phong kêu hai tiếng, như thể đang cảm ơn. Đi đi, sau này đừng để bị bắt nữa. Mộ Phong phất tay, cười nói. Đôi khi, những thần ma này còn biết cảm ơn hơn cả con người. Mộ Phong đi tới miệng hố, lòng bàn tay truyền đến một lực hút mạnh mẽ, trong nháy mắt hút Đường Sâm ra khỏi hố. Lúc này, Đường Sâm thậm chí không thể động đậy, chật vật nói, để tha tha mạng. Hừ, thủ hạ của Trương Bình toàn là lũ người như ngươi, nhìn là thấy phiền. Mộ Phong lạnh lùng rên một tiếng, trường kiếm trong tay không chút do dự chém xuống. Một cái đầu lớn lăn ra ngoài. Mục đích của Mộ Phong là tiêu diệt hoàn toàn thế lực của Trương Bình, nếu không dù sau này không tìm được hắn, hắn cũng sẽ ra tay với những người bên cạnh hắn. Cho nên, hắn muốn tiêu diệt những kẻ trung thành với Trương Bình. Từ Trương Bình, hắn đã nhận được không ít đồ tốt, trong đó có không ít linh dịch luyện thể, dược liệu các loại. Trước đó, từ Trác Thịnh, đệ tử hạch tâm của Chiến Thần Tông, hắn đã lấy được không ít những thứ này để cường hóa thân thể. Lúc này, có thêm những thứ này, hắn có thể cường hóa thân thể một lần nữa. Hơn nữa, trong không gian thánh khí của Đường Sâm, hắn còn có được phương pháp luyện chế loại thánh khí đặc thù có thể khống chế thần ma. Có phương pháp luyện chế này, hắn cũng có thể luyện chế ra loại thánh khí đặc thù, lựa chọn một con thần ma để khống chế. Đáng tiếc, Mộ Phong nhìn hai lần rồi ném cuốn sách vào không gian thánh khí. Hắn căn bản khinh thường loại phương pháp này, dù sao tốn thời gian và công sức. Muốn hoàn toàn khống chế một con thần ma cần vài năm, thậm chí vài chục năm huấn luyện mới có thể khiến thần ma cam tâm tình nguyện bị hắn khống chế. Thời gian quá dài, hơn nữa Cửu Uyên cũng đã nói loại phương pháp khống chế thần ma này là hạ sách, ngự thú mới là vương đạo. Giải quyết Đường Sâm xong, Mộ Phong nhìn về phía cuối hạp cốc, thì thào, "Ê Trương Bình, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đây?" Nói xong, hắn tiến vào Vô Tự Kim Thư, vừa ngâm mình trong thánh tuyền khôi phục, vừa bay về phía cuối hạp cốc. Hắn muốn xem Trương Bình còn giấu gì ở phía trước. Nhưng hắn không tùy tiện đi tới. Trong thung lũng, hắn không bị thương nhiều, nên có thể nhanh chóng khôi phục. Khoảng một ngày sau, hắn mới khống chế vô tự kim thư bay về phía cuối hạp cốc. Lúc này, Trương Bình và lão tổ Chiến Thần Tông vẫn ngồi ở đó. Lão tổ mở đôi mắt hỗn độn, mỉm cười nói, không ngờ tiểu tử này cũng thật cẩn thận, một ngày rồi mà vẫn chưa tới. Lão tổ, ngàn vạn lần đừng xem thường, tiểu tử này nhiều thủ đoạn, vô cùng khó dây dưa. Trương Bình vội nhắc nhở. Dù sao, hắn thua trong tay Mộ Phong, sự sỉ nhục này vẫn luôn khiến hắn nhớ mãi không quên. Yên tâm, lão tổ ta sẽ không xem thường tiểu tử này, có thể ép ngươi đến mức này, chắc chắn không đơn giản. Lão tổ cười ha hả nói. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, cặp mắt kia tuy không nhìn thấy, lại khiến các giác quan khác của hắn tăng cường không ít. Vô tự kim thư đang phiêu ở giữa không trung, trong thế giới kim thư, Mộ Phong lập tức kinh hãi, lẽ nào tên lão già này có thể nhận ra sự tồn tại của vô tự kim thư? Rất có thể, kia Cửu Nguyên chậm rãi nói, "Hay một số tu sĩ nắm giữ thủ đoạn đặc biệt, hoặc cường giả luân hồi cảnh, có thể nhận ra sự tồn tại của kim thư. Cho nên, sau này sử dụng vô tự kim thư phải cẩn thận, chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài, hậu quả sẽ vô cùng lớn." Hắn vẻ mặt ngưng trọng căn dặn. Mộ Phong cũng chậm rãi gật đầu, khống chế vô tự kim thư không ngừng bay lên không trung. Lão tổ Chiến Thần Tông vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bọn hắn. "Lão tổ, sao vậy?" Trương Bình hiếu kỳ hỏi. "À, một con sâu nhỏ. Bất quá, luôn cảm thấy ở đó có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm ta. Ai, không ngờ loại trực giác này trở nên chính xác như vậy." Lão tổ cười ha hả nói. Trương Bình nghi hoặc nhìn sang, với nhãn lực của hắn, nếu có côn trùng thì hắn nhất định có thể phát hiện. Nhưng hắn lại không thấy bất kỳ con côn trùng nào. "Không có gì mà," hắn nghi hoặc nói, thầm nghĩ lão già này bị mình giam nhiều năm như vậy, sợ là thần kinh rồi. Lão tổ nhận ra có gì đó không ổn, giơ bàn tay gầy yếu hướng về phía vô tự kim thư, đột nhiên vung lên. Một đạo kình khí ầm ầm tấn công. Chương 2707A thực lực khủng bố. Mộ Phong trong vô tự kim thư mở to mắt, thấy lão tổ Chiến Thần Tông vung tay đánh ra một đạo kình khí thẳng đến vô tự kim thư. Trong chớp mắt, vô tự kim thư bị đánh trúng, cuồn cuộn bay ra ngoài. Cửu Uyên rung lắc thế giới kim thư, sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, "Để ta đoán vị lão tổ Chiến Thần Tông này phải là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 1. Vậy còn đánh đấm gì nữa?" Mộ Phong thầm cảm thấy may mắn vì lão tổ Chiến Thần Tông chỉ phát hiện tung tích của vô tự kim thư, chứ không truy sát, cho hắn cơ hội thở dốc. Thế là, hắn thao túng vô tự kim thư bay thẳng ra khỏi hạp cốc, đến khi không còn nhìn thấy Trương Bình và lão tổ kia mới dừng lại. Nhưng Cửu Uyên lại lắc đầu, "Cho tuy là luân hồi cảnh, nhưng khí tức trên người hắn suy yếu, dường như đã trải qua rất nhiều giằng vặt. Hơn nữa thân thể bị tổn thương, thực lực hiện tại cũng chỉ còn nửa bước luân hồi." Nửa bước luân hồi đối với Mộ Phong mà nói cũng rất mạnh. Đây chính là tu sĩ mạnh nhất dưới luân hồi cảnh. Hắn không nắm chắc có thể chiến thắng. Nhưng lúc này, hắn sờ ngực, lan phệ khẽ rung lên, hắn thở dài. Vốn dĩ đến đây chỉ muốn Trương Bình bồi tội, nhưng Trương Bình không chịu, vậy chỉ có giết chết để tạ tội. Không ngờ Trương Bình chuẩn bị chu đáo hơn Xích Hỏa đạo nhân nhiều, chỉ hai ải trong thung lũng đã vô cùng khó khăn. Về việc có nên giết hắn hay không, quyền lựa chọn vẫn là ở ngươi. Cửu Uyên chậm rãi nói, nhưng hắn đã đoán được lựa chọn của Mộ Phong. Mộ Phong suy tư một lúc rồi thở dài, rồi không còn cách nào khác, nếu ta cứ vậy rời đi, chắc chắn sẽ khiến Vương Bách huynh đệ thất vọng. Ta nhất định phải để Xích Hỏa đạo nhân và Trương Bình xuống dưới bồi tội cho hắn. Nói xong, Mộ Phong từ vô tự kim thư đi ra, hướng về phía Trương Bình tiến đến. Trương Bình và lão tổ Chiến Thần Tông đã nhận ra dị dạng, chậm rãi ngẩng đầu, thấy Mộ Phong đang tiến tới. Chính là hắn. Lão tổ Chiến Thần Tông nghiêng đầu hỏi. Trương Bình vội gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ oán độc và cả sự kiên kỵ mà chính hắn cũng không nhận ra, "Ngài lão tổ, chính là hắn. Tên là Mộ Phong." Từng dùng tên giả Phong Mộc, một tán tu. Người này bất phàm, khí độ hơn người, ánh mắt kiên nghị, vừa nhìn đã biết thành tựu tương lai tuyệt đối không thấp. Kim Lân vốn là vật trong ao, nhất Ngộ Phong Vân biến hóa rồng a. Lão tổ cười ha hả, dường như rất tán thưởng Mộ Phong. Trương Bình mở to mắt, "Ê lão tổ, sao ngài lại khen hắn? Chẳng lẽ ngài muốn tha cho tiểu tử này?" Lão tổ cười lắc đầu, "Ê, nếu các ngươi kết thù kết oán trước đó, ta nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra. Nhưng bây giờ, cừu hận giữa các ngươi đã không thể hóa giải, vậy người này nhất định phải chết. Bằng không, tương lai hắn sẽ trở thành họa lớn cho Chiến Thần Tông." Nghe lời lão tổ, Trương Bình mới an tâm. Mộ Phong chậm rãi đi tới trước mặt Trương Bình, tò mò nhìn về phía lão giả Lôi Thôi kia. Lão giả chậm rãi đứng lên, vẻ mặt thưởng thức nhìn hắn. "Trương Bình chỉ biết để một lão nhân như vậy ngăn ở trước mặt ngươi sao?" Hắn lạnh lùng rên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Lão giả lại chậm rãi lắc đầu, "Người ta là sư tôn của tiểu tử này, tự nhiên phải ra tay." Nói xong, trên mặt ông ta lộ ra vẻ nghi hoặc, quay đầu hỏi Trương Bình, "Kẻ ta tên là gì nhỉ? Bị tự phong quá lâu, đến nỗi quên cả tên mình." Trương Bình vội vàng tiến tới, nói, "Ê lão tổ, ngài tên là Hòe Thâm Thanh, là chưởng môn đời thứ 7 của Chiến Thần Tông, ta là đời thứ 9. Ừm, đúng, tự phong quá lâu, ta quên cả tên mình, thật đáng thương. Bất quá, sau chuyện này, ta khôi phục thực lực, tự nhiên muốn ra ngoài lang bạc một phen, bù đắp những năm tháng uổng phí này. Hòe Thâm Thanh mỉm cười rồi xoay người nhìn Mộ Phong, "Lê tiểu hữu, lão phu Hòe Thâm Thanh, nghe nói trên người ngươi có một món đồ có thể làm cho người sống lại, vậy chắc cũng có thể giúp thương thế của lão phu phục hồi như cũ. Cái mượn dùng một chút thế nào?" Mộ Phong mặt lạnh như băng, không ngờ lão giả này lại có lai lịch như vậy. Nghe ý tứ này, vẫn là tự mình phong ấn mình ở nơi nào đó. Đây chẳng phải là thằng điên sao? Xin lỗi, đồ của ta không cho người ngoài mượn, nhất là cho kẻ thù mượn. Vậy thật đáng tiếc, Hề Hòe Thâm Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, thì không còn cách nào khác, chỉ có thể mượn cái đầu trên cổ ngươi dùng một lát. Đúng rồi, viên hạt bụi kim sắc nhỏ bé kia chắc là bí mật của ngươi phải không? Xem ra bí mật trên người ngươi không nhỏ, giành được cũng không uổng phí thời gian. Vừa dứt lời, Hòe Thâm Thanh đột nhiên đạp mạnh xuống đất, bàn chân trong nháy mắt làm vỡ mặt đất, thân thể lướt đi. Thân thể của ông ta tuy gầy yếu, không giống như Trương Bình cường tráng, thậm chí còn không bằng người bình thường. Nhưng lúc này, lực lượng ông ta thả ra khiến Mộ Phong tim đập nhanh. Trong nháy mắt, Hòe Thâm Thanh đã tới trước mặt Mộ Phong, trên mặt vẫn là vẻ đáng tiếc, một quyền chậm rãi đánh ra, nhưng trong mắt Mộ Phong lại nhanh như thiểm điện. Không kịp né tránh, hắn miễn cưỡng giơ hai tay lên trước ngực, thừa nhận một kích nặng nề. Bịch một tiếng, Mộ Phong bị đánh bay ra ngoài, xương cánh tay thậm chí bị đánh nát. Trong lòng hắn kinh hãi, chưa kịp rơi xuống đất, Hòe Thâm Thanh lại vọt tới, thân thể nhảy lên không trung, hai quyền ôm hết đập xuống. Phốc. Mộ Phong phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như thiên thạch rơi xuống đất, tạo thành một hố sâu lớn, bụi mù nổi lên bốn phía. Hòe Thâm Thanh nhẹ nhàng rơi xuống đất, vẻ mặt vô hỉ vô bi, đi tới miệng hố, không lưng vươn tay ra nắm lấy bả vai Mộ Phong, kéo hắn ra. Lúc này, Mộ Phong trông vô cùng thê thảm, hắn có thể cảm nhận rõ xương sườn và xương cánh tay đã nứt ra, thậm chí khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, đã bị thương không nhẹ. Thực lực của lão tổ Chiến Thần Tông so với Trương Bình quả thực là một trời một vực. Hơn nữa, dù hiện tại Hòe Thâm Thanh cảnh giới có tụt xuống vì thương thế quá nặng, nhưng dù sao cũng từng là cường giả luân hồi cảnh. Cho nên, trước mặt ông ta, Mộ Phong dường như không có sức phản kháng. "Tiểu tử, thật đáng tiếc, thiên phú của ngươi không tệ, đợi một thời gian có thể vượt qua ta, nhưng ngươi còn trẻ, lại rơi vào tay ta, không còn cơ hội vượt qua ta nữa." Hòe Thâm Thanh dường như không vội giết Mộ Phong, mà giả mù sa mưa, giả vờ tiếc nuối. Chương 2708A Thiên Lang trợ trận. Bàn tay to lớn của Hòe Thâm Thanh như kìm sắt, cắt cao giữ chặt bả vai Mộ Phong, khiến hắn không thể động đậy. Trên mặt ông ta tràn đầy vẻ tiếc nuối, nhưng trong ánh mắt lại bùng lên sát ý. "Đáng tiếc, loại người như ngươi không thể kết giao, không thể làm việc cho ta, chỉ có chết." Ông ta cười nhạt, xách Mộ Phong như xách một con gà con, đưa đến trước mặt. Dưới sự áp chế của lực lượng tuyệt đối, Mộ Phong căn bản không có hy vọng chiến thắng. Nhưng đúng lúc này, một đóa hỏa diễm xích hồng sắc đột nhiên bùng lên trên vai hắn, thiêu đốt bàn tay Hòe Thâm Thanh. Nhiệt độ của địa hỏa khiến Hòe Thâm Thanh lập tức rụt tay lại, kinh ngạc nhìn. Mộ Phong nhân cơ hội này kéo ra khoảng cách, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Đối kháng trực diện, hắn chắc chắn không phải đối thủ của Hòe Thâm Thanh, huống chi Hòe Thâm Thanh vẫn là cường giả thể tu vô địch cùng cảnh giới. Nhưng hắn dám đến đây, tức là đã có quyết định. Vốn muốn xem Hòe Thâm Thanh còn lại mấy phần thực lực, hiện tại xem ra không thể không vận dụng cổ lực lượng kia rồi. Cần gì chứ? Hòe Thâm Thanh lắc đầu, "Kể dù ngươi làm gì cũng vô ích, chỉ cần ở đây, ngươi tuyệt đối không thể trốn thoát. Ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái, để ngươi không phải chịu đau khổ." Nhưng Mộ Phong lại chậm rãi lắc đầu, "Kệ thôi đi, hôm nay ta nhất định giết Trương Bình, ngươi nếu cản đường, cũng sẽ bị giết." "Ha ha, người trẻ tuổi không nên quá ngông cuồng." Hòe Thâm Thanh hừ lạnh. "Không ngông cuồng thì còn gọi là người trẻ tuổi sao?" Mộ Phong mỉa mai đáp trả, đưa tay sờ ngực, lang phệ trong nháy mắt giải phóng khiếu nguyệt thiên lang cao ba trượng bên cạnh hắn. Thiên lang tỏa ra khí tức cường đại, thậm chí không hề yếu thế so với Hòe Thâm Thanh. Cảnh tượng này khiến Hòe Thâm Thanh kinh ngạc, "Cái đây là cái gì?" "Thứ giết ngươi." Mộ Phong hung tợn nói, đột nhiên chỉ về phía trước, "Hề Thiên Lang, xé nát lão già này cho ta." "Ngao ô." Khiếu Nguyệt Thiên Lang gầm lên giận dữ, thân thể to lớn xông ra, tỏa ra ánh trăng tròn. Trong chớp mắt, Thiên Lang đã tới trước mặt Hòe Thâm Thanh. Hòe Thâm Thanh cũng vẻ mặt ngưng trọng xuất thủ ứng chiến. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, một người một thú hung hăng va chạm mấy lần, móng vuốt sắc bén và nắm đấm cứng rắn va chạm, qué lửa. Giống như kim thiết giao kích. Khiếu Nguyệt Thiên Lang có sức mạnh thần ma cường đại, tự nhiên mạnh hơn nhân loại. Nhưng Hòe Thâm Thanh cũng là cường giả thể tu, lực lượng cũng vô cùng cường hãn. Vì vậy, hai bóng người cuốn lấy nhau, nhất thời ngang tài ngang sức. Lúc này, Mộ Phong đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, thân thể lão đảo, dường như muốn ngã xuống. Triệu hồi Khiếu Nguyệt Thiên Lang mạnh mẽ như vậy, hắn cần hiến tế toàn bộ thánh nguyên, thậm chí còn chưa đủ. Nếu muốn Khiếu Nguyệt Thiên Lang mạnh hơn, hắn thậm chí cần thiêu đốt sinh mệnh. Đây chính là điểm yếu của Lang Phệ, nếu triệu hồi Thiên Lang cùng cảnh giới, sẽ không tốn nhiều thánh nguyên. Nhưng nếu triệu hồi thiên lang mạnh hơn, cần tiêu hao đại lượng thánh nguyên. Mộ Phong thở hổn hển, lặng lẽ uống một chai bất lão thần tuyền, thánh nguyên trong cơ thể mới khôi phục một ít, vết thương ở ngực và cánh tay cũng dần lành lại. Huệ Thâm Thanh không ngờ Mộ Phong lại có thứ này, trong lòng kinh ngạc. Dù đã tấn thăng luân hồi cảnh, ông ta chưa bao giờ rời khỏi Võ Dương thần quốc, kiến thức còn thiếu thốn. Ít nhất, ông ta không biết sự tồn tại của lang phệ. Tiểu tử này có nhiều đồ vật kỳ lạ. Vừa hay, ta sẽ lấy dùng. Ông ta liếm môi, hung hãn lao về phía Khiếu Nguyệt Thiên Lang, sức mạnh cường hãn nhất lên cơn lốc. Công kích của ông ta khiến người hoa mắt, thế tiến công như mưa to gió lớn. Nhưng Khiếu Nguyệt Thiên Lang là một đầu thần ma cường hãn, khôi phục thực lực nửa bước luân hồi cảnh, tự nhiên cũng không kém. Kình khí kinh khủng được giải phóng giữa bọn họ. Chiến đoàn của họ di chuyển không ngừng, nơi đến đều biến thành phế tích. Thậm chí khi đánh đến vách đá bên kia, họ còn đục một cái hang lớn, vô số đá vụn văng ra. Trương Bình nghỉ ngơi mấy ngày, vết thương trên người vẫn còn đáng sợ, khí tức suy sụp, thực lực xuống đáy. Nhưng khi thấy Mộ Phong yếu ớt, trong lòng hắn lập tức nảy ra một ý tưởng táo bạo. Tiểu tử này triệu hồi ra thứ quỷ quái này, chắc đã tiêu hao hết sức lực. Lúc này, nếu ta tấn công hắn, hắn chắc chắn không phải đối thủ của ta. Trong mắt hắn lóe lên tia sáng, hưng phấn liếm môi, chậm rãi tiến về phía Mộ Phong. Mộ Phong nhận ra động tác của Trương Bình, sắc mặt ngưng trọng. Nhưng dù có bất lão thần tuyền, hắn cũng không thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Huống chi, hắn còn phải liên tục tiêu hao thánh nguyên để duy trì Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Mộ Phong, ngươi vậy mà dám tìm tới đây. Xem ra ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Trương Bình cười lạnh, da mặt ngoài sáng lên như tinh thiết, khiến hắn như được đổ bê tông, vô cùng cứng rắn. Hắn từng bước tiến đến trước mặt Mộ Phong, sát ý hầu như không thể kiềm chế. Hiện tại ngươi không còn lại bao nhiêu thực lực phải không? Thật đáng thương, giết ngươi, con sói kia cũng sẽ tiêu tán đúng không? Mộ Phong im lặng, chỉ đứng đó đề phòng. Xem ra ta đoán đúng rồi. Mộ Phong, xem ra lần này là tử kỳ của ngươi. Cẩn thận, Trương Bình luôn quan sát phản ứng của Mộ Phong, sợ trạng thái của Mộ Phong là giả. Nhưng bây giờ xem ra, Mộ Phong quả thực đang rất yếu ớt. Hắn ra tay lúc này chắc chắn dễ như trở bàn tay. Vì vậy, hắn không do dự, nhằm vào Mộ Phong hung hãn xuất thủ. Bàn tay to lớn chụp tới, gân xanh nổi lên, vô cùng khủng bố. Nhưng đúng lúc này, Mộ Phong đột nhiên nhíu mày, ngẩng đầu, cười nói, người ta hiện tại không có khả năng đánh với ngươi một trận. Nhưng ta vẫn luôn chờ ngươi động thủ với ta. Chương 2709A vẫn là khôi lỗi. Nghe Mộ Phong nói vậy, Trương Bình lập tức cảnh giác. Hắn đã từng thua thiệt dưới tay Mộ Phong, biết rõ sự lợi hại, thân thể lập tức lùi xa. Không ngờ rằng ngay khi hắn lùi lại, Mộ Phong lại đột nhiên rút lui, phóng đi, hiển nhiên là muốn trốn. Dám đùa ta. Trương Bình giận dữ, dậm chân xuống đất, lực lượng mạnh mẽ khiến thân thể hắn lướt đi, trong chớp mắt đã đuổi kịp Mộ Phong. Hắn cho rằng Mộ Phong vừa rồi chỉ cố tình hù dọa hắn để tạo cơ hội đào tẩu, nên lúc này không lưu thủ, toàn lực tấn công Mộ Phong. Cảm nhận được kình phong phía sau và cổ lực lượng khổng lồ, khóe miệng Mộ Phong cong lên. Ánh sáng lóe lên trong tay hắn, bốn bóng đen to lớn đột nhiên xuất hiện từ trong không gian thánh khí. Bốn bóng đen này cao lớn hơn người thường, mang đến áp lực lớn. Đây chính là bốn con khôi lỗi đồng nhân mà Mộ Phong từng đạt được trong cổ mộ tinh thần tử. Tổng cộng chỉ có bốn con khôi lỗi đồng nhân, mỗi con đều nắm giữ thực lực niết bàn bát giai, hơn nữa thân thể được chế tạo từ vật liệu kiên cố, không thể phá vỡ. Trong khoảng thời gian trước khi đến chiến thần tông, hắn đã dùng những vật liệu có trong tay để chữa trị toàn bộ bốn con khôi lỗi này, dù sao chỉ bị phá hủy mệnh môn, không tổn thương đến căn bản. Hơn nữa, trong con rối này vốn đã có đủ thánh tinh để chúng hoạt động một thời gian. Khi xuất ra khôi lỗi đồng nhân, Mộ Phong lập tức dừng bước, còn khôi lỗi thì xông ra, mục tiêu là Trương Bình. Trương Bình kinh hãi, tức giận mắng, "Ê ngươi, tiểu súc sinh này, rốt cuộc còn bao nhiêu thứ?" Lời vừa dứt, một con đồng nhân cầm búa lớn hung hăng bổ xuống, khiến hắn vội vàng né tránh, mặt đất bị bổ ra một khe hở dài hơn một trượng. Những con đồng nhân khác cũng cầm vũ khí tấn công Trương Bình, dù chỉ có thực lực niết bàn bát giai, nhưng Trương Bình lúc này đã bị thương rất nặng, chỉ có thể chật vật né tránh. "Tiểu súc sinh, ngươi có bản lĩnh thì đi ra, đường đường chính chính đánh với ta một trận." Trương Bình không có cách nào, chỉ có thể dùng cách này để kích Mộ Phong ra. Lúc này, trong lòng hắn vô cùng hối hận vì đã giao việc này cho Hòe Thâm Thanh. Hắn ta không phải muốn giết Mộ Phong sao? Giờ thì ngay cả thoát thân cũng không xong. Tuy nhiên, hắn vẫn có thể ứng phó được bốn con khôi lỗi. Nhưng sự việc khiến hắn tuyệt vọng xảy ra, Mộ Phong lại móc ra hai cổ nhân khôi có kích thước tương đương người thật. Hai cổ nhân khôi này cũng có thực lực niết bàn bát giai, là Mộ Phong có được khi đến Di Tàng Kiếm Đạo. Hai cổ nhân khôi trong nháy mắt gia nhập chiến đoàn, bao vây Trương Bình, không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, chỉ biết tấn công. Trương Bình lúc này thương thế không thể lạc quan, nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hắn cũng phải chết trong tay mấy cổ khôi lỗi này. Tiểu tạp chủng, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Hắn lại đột nhiên đánh vào ngực, phun ra một búng máu tươi lớn. Máu tươi nổ tung thành mưa máu, bao phủ xung quanh thân thể hắn, khiến thân thể hắn phồng lớn lên ba phần. Lần này hắn phun ra tinh huyết, không phải để thi triển huyết độn. Dù sao gia lão tổ ở đây, hắn chỉ cần cầm cự là được. Lần này không tĩnh dưỡng 3 năm 5 năm trong tông môn thì không thể khôi phục được. Nghĩ đến đây, lòng hắn càng thêm oán độc. Loại bí thuật này có thể tạm thời kiềm chế thương thế, giúp hắn khôi phục trạng thái đỉnh phong trong thời gian ngắn, vì vậy hắn lúc này đại triển thần uy, thân thể nhảy lên cao, trực tiếp nhảy đến cùng độ cao với đồng nhân, một quyền nặng nề đập vào mặt một con đồng nhân. Ầm. Một tiếng vang trầm muộn, trên mặt đồng nhân lưu lại một đạo quyền ấn sâu đậm, thân thể lão đảo, rồi ầm ầm ngã xuống đất. Hắn không để ý công kích của các khôi lỗi khác, từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi xuống trên người con khôi lỗi này, song quyền như mưa to gió lớn. Rầm rầm rầm. Vô số âm thanh dày đặc vang lên, hắn không tinh thông khôi lỗi chi đạo, nên không tìm được mệnh môn của những con rối này. Nhưng hắn có mang lực to lớn, nếu không tìm được mệnh môn, vậy thì triệt để phá hủy. Thân thể kiên cố của đồng nhân thậm chí xuất hiện những khe lõm sâu, không ngừng lan tràn ra, nhìn qua kinh tâm động phách. Sau một lát, trên người đồng nhân đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang ầm ầm, vô số mảnh vỡ vỡ tan. Con khôi lỗi đồng nhân này đã bị hủy hoại. Mộ Phong kinh hãi, trong lòng vô cùng đau xót. Dù sao trên người hắn chỉ có bấy nhiêu khôi lỗi niết bàn bát giai, còn khôi lỗi niết bàn cửu giai thì hắn không cung cấp nổi. Giải quyết xong một con khôi lỗi đồng nhân, Trương Bình đứng dậy, thừa dịp thời gian bí thuật còn chưa biến mất, lộ ra nụ cười khát máu, rồi hung hăng lao về phía Mộ Phong. Nhưng đúng lúc này, hai cổ nhân khôi chặn đường hắn. Thân thể nhân khôi không khoa trương như đồng nhân khôi lỗi, nhưng lại linh hoạt hơn. Chúng tả xung hữu đột về phía Trương Bình, đồng thời những con đồng nhân khôi lỗi khác cũng xông tới. Lúc này, Trương Bình giống như một sát thần, rút hết giận dữ lên những con rối này, một đạo tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến. Mộ Phong đau lòng nhìn tất cả khôi lỗi bị phá hủy, hơn nữa còn là loại không thể chữa trị được. Tuy nhiên, hắn vẫn bình tĩnh, dường như chỉ cần dùng những con rối này cầm chân Trương Bình là đáng giá. Không lâu sau, tất cả khôi lỗi đều biến thành đầy đất mảnh vỡ, nhìn qua vô cùng thê thảm. Trương Bình hung tợn nhìn Mộ Phong, nếu không phải những con rối này, bằng vào việc hắn khôi phục được đỉnh phong thực lực, nhất định có thể trực tiếp bắt được Mộ Phong. Dù thời gian bí thuật còn lại không nhiều, nhưng giết một Mộ Phong suy yếu là đủ rồi. Mộ Phong, ngươi còn có cái gì, lấy hết ra đi. Hắn trống giận, thân thể đột nhiên giống như dã thú lao tới, trong không khí thậm chí truyền đến âm bạo, vô cùng khủng bố. Hắn không tin Mộ Phong còn khôi lỗi. Sau một khắc, Mộ Phong lại lấy ra một cổ khôi lỗi trước ánh mắt mong đợi của hắn. Cổ khôi lỗi này rất khác biệt, trên người tản ra kim quang nhàn nhạt, vô cùng cường hãn. Thật còn có. Tiểu tử, ngươi chơi ta à? Trương Bình phẫn nộ, trong nháy mắt đã tới trước mặt cổ khôi lỗi kia, rồi một quyền hung hăng đập tới. Không ngờ rằng cổ khôi lỗi này cũng đánh ra một quyền, lực lượng cường hãn lập tức đổ xuống. Ầm. Hai người đồng thời lui lại, nhưng trên mặt Trương Bình lại tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chương 2710 A giết Trương Bình. Khôi lỗi niết bàn cửu giai. Trương Bình đứng ngay ra, vẻ mặt kinh hoàng. Hắn vốn tưởng rằng Mộ Phong lần này khó thoát khỏi tai kiếp, nào ngờ Mộ Phong vẫn còn khôi lỗi, hơn nữa lại là khôi lỗi siêu hạng niết bàn cửu giai. Gã này rốt cuộc là quái vật phương nào, sao cái gì cũng có? Cổ khôi lỗi này chính là tâm huyết của tinh thần tử, một trong số 100 cổ khôi lỗi siêu hạng niết bàn cấp. Với tài lực hiện tại của Mộ Phong, để cổ khôi lỗi này hoạt động đã tiêu hao gần hết gia sản của hắn, trừ một ít thánh tinh sơ cấp, những thánh tinh khác đều bị hắn nhét vào trong khôi lỗi. Trương Bình, đến ngươi cũng muốn giết ta. Trước đấu với khôi lỗi của ta một trận đi. Mộ Phong cười nói. Tuy thánh tinh đã tiêu hao hết, nhưng khi thấy vẻ mặt của Trương Bình, lòng hắn vô cùng thống khoái. A. Trương Bình tức đến nổ phổi, một người sao có thể có nhiều khôi lỗi như vậy? Cho dù có, thì nuôi nổi sao? Nhưng bây giờ, cổ khôi lỗi này đã trở thành khoảng cách to lớn trên con đường hắn muốn giết Mộ Phong. Cổ khôi lỗi kia nhìn Trương Bình, sau đó trực tiếp động thủ. Lực lượng cường đại không hề thua kém thể tu. Trong chớp mắt, nó đã đến trước mặt Trương Bình, hai quả đấm đánh ra chuẩn xác như sách giáo khoa, mỗi một động tác đều như đúc, không sai một ly. Rầm rầm rầm. Tiếng đánh giày đặc vang lên. Lúc này, Trương Bình không có cách nào khác, chỉ có thể kiên trì nghênh chiến. Nhưng thời gian mà bí thuật mang lại cho hắn không còn nhiều. Mộ Phong cũng hiểu rõ điều này, giờ phút này hắn chỉ cần ngăn chặn Trương Bình, thì thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về hắn. Xa xa, Huệ Thâm Thanh một quyền bức lui Khiếu Nguyệt Thiên Lang, nhân cơ hội kéo dài khoảng cách, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Lúc này, trên thân thể kiên cố như sắt thép của hắn đã xuất hiện vài vết cào sâu thấy xương, máu tươi không ngừng tuôn ra. Trong trận chiến với Khiếu Nguyệt Thiên Lang, hắn thậm chí không chiếm được bất kỳ lợi thế nào. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, tại sao Mộ Phong lại có những thứ mạnh mẽ như vậy? Lẽ nào hắn không phải người của Hạ Vị Thần Quốc? Còn Khiếu Nguyệt Thiên Lang lúc này thân thể đã lùn đi 3 phần, dù sao nó bây giờ không phải thực thể, vì vậy sẽ không bị thương, nhưng lại không ngừng tiêu hao năng lượng, lúc này đã kém xa thời điểm mới xuất hiện. Tuy nhiên, lúc này nó cúi đầu, ánh mắt tràn đầy bạo ngược và sát ý, giống như sát thủ đang theo dõi con mồi, khí tức lăng liệt khiến người ta kinh sợ. Sau một khắc, một người một sói lại hung hăng đối đầu, lực lượng mạnh mẽ phun ra, nhấc lên từng đạo kình phong gào thét. thời gian bí thuật của Trương Bình đã đến hồi kết, nhưng hắn vẫn không thể nhanh chóng thu thập hết khôi lỗi trước mặt, trong lòng càng thêm nóng nảy. Đáng xê hết, vậy mà như vậy cũng không giết được hắn, xem ra chỉ có thể chờ đợi lão tổ xuất thủ. Hắn ảo não nói, tìm đúng cơ hội một cước hung hăng đá vào khôi lỗi, rồi thân thể bay ngược ra sau, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Chỉ cần Hòe Thâm Thanh còn ở đó, thì trận chiến này bọn họ vẫn chưa thua. Nhưng ngay khi hắn muốn rút lui, Mộ Phong đã chuẩn bị xong ở bên cạnh, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười, "Em muốn chạy? Lần này ta sẽ không để ngươi chạy thoát." Trong nháy mắt, nguyên thần chi lực mạnh mẽ bạo phát, ngưng tụ thành một đạo kinh thần thứ, lặng yên không một tiếng động, nhanh chóng như điện, đánh vào nguyên thần của Trương Bình. "A!" Trương Bình kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy nguyên thần như muốn bị xé nát, từng trận đau nhức truyền đến, khiến hắn sửng sốt. Chính là khoảng thời gian ngắn ngủi này, huyết cực dao găm từ nơi xa gào thét mà đến, lúc trước Mộ Phong đã khống chế cây chủy thủ này, coi như đòn sát thủ cuối cùng mai phục ở đây, giờ mới phát huy tác dụng. Huyết thực dao găm trong nháy mắt vạch phá không gian, để lại một đạo huyết ngân trên không trung, đâm xuyên qua đầu Trương Bình. Thân thể Trương Bình đột nhiên chấn động, trợn to mắt nhìn phía trước, sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng diệt tuyệt. Tiếp theo, cổ khôi lỗi siêu hạng niết bàn cấp xông lên, một quyền đánh nổ tung đầu Trương Bình. Chưởng môn chiến thần tông, Trương Bình rốt cục xê hết trong tay Mộ Phong. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thì thào nói, "Y Vương Bách, ngươi thấy rồi chứ? Thủ phạm dê ít ngươi đã đi bồi tội cho ngươi." Hắn lúc này rốt cục hoàn thành báo thù, nhưng Hòe Thâm Thanh vẫn như cây đại thụ ngăn cản trước mặt hắn. Dù sao Hòe Thâm Thanh đã phát hiện ra sự tồn tại của Vô Tự Kim Thư, Trương Bình lão tổ không thể để hắn sống. Hòe Thâm Thanh tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh Trương Bình bỏ mình, không khỏi thở dài, thì thào, "Ngươi khổ như vậy làm gì, thực sự là nhân tiểu mất lớn. Bất quá, Mộ Phong này, ta tuyệt đối sẽ không buông tha." Lời vừa dứt, ánh mắt hắn trở nên ác liệt, ở phía sau hắn, hai cánh tay rốt cục mọc ra trên vai. Đây là cánh tay ngưng tụ từ thánh nguyên tinh thuần, phía trên lượn lờ lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Lúc này hắn tựa như ma thần, hung tợn xông về Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Khiếu Nguyệt Thiên Lang vốn đã ngày càng yếu, lúc này rốt cục không chịu nổi, thân thể không ngừng lui lại, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại. Đồng tử Mộ Phong chợt co lại, xem ra Hòe Thâm Thanh dù vì thương thế mà rơi vào nửa bước luân hồi cảnh, nhưng nội tình vẫn còn, Khiếu Nguyệt Thiên Lang căn bản không phải đối thủ. Vậy thì đánh cược một lần, dê ít không xê hết thì ta chỉ có chạy thoát. Hắn hung tợn nói, bỗng nhiên đưa hai tay ra, vô số thánh binh chi khí từ trong cơ thể hắn bạo phát, trên không trung phản phất hóa thành một đạo thánh binh sóng triều, chấn nhờ ép lòng người. Tất cả thánh binh chi khí lúc này đều tản ra khí thế bén nhọn vô cùng, khí thế này xông thẳng lên trời, tựa hồ xé toạc cả thiên địa. Mộ Phong vừa khôi phục một chút thánh nguyên liền tiêu hao gần hết. Cũng may một chiêu này không cần hắn sử dụng quá nhiều thánh nguyên, nếu không hắn cũng đã không chịu nổi. Còn Khiếu Nguyệt Thiên Lang tâm ý tương thông với Mộ Phong, lúc này quay đầu xông về phía hắn, thân thể đang chạy nhanh hóa thành một đoàn ánh sáng nóng rực, bám vào tất cả thánh binh chi khí. Thánh binh chi khí vốn sắc bén vô cùng lúc này trở nên càng cường hãn hơn, đạo đạo khí tức xông thẳng lên trời. Hòe Thâm Thanh lúc này thấy cảnh tượng này, đồng tử đột nhiên rụt lại, "Ngươi cái này, cái này là cái gì? Tiểu tử này rốt cuộc tìm đâu ra những bí thuật này?" Lúc này hắn thậm chí bị hơn vạn đạo thánh binh chi khí chấn động, đồng thời trong lòng dâng lên cảm giác ngưng trọng. "Hòe Thâm Thanh, nếu ngươi đã không phân biệt phải trái giúp kẻ ác, vậy đừng trách ta." Ánh mắt Mộ Phong đột nhiên ngưng lại, một tay vung về phía trước, thánh binh chi khí hình thành dòng N ước L ủ hung hăng cuốn về phía Hòe Thâm Thanh. Chương 2711 A chém chiến thần tông lão tổ. Thánh binh chi khí cuồn cuộn kéo đến, xé toạc chân trời, như một trường long kiếm khí, chấn nhiếp lòng người. Chứng kiến cảnh này, Hòe Thâm Thanh kinh hãi. Lẽ ra, ở Võ Dương thần quốc, trong hạ vị thần quốc không có luân hồi thánh chủ, hắn, một kẻ từng là luân hồi thánh chủ, phải vô địch mới đúng. Nhưng hôm nay, hắn lại bị một hậu sinh trẻ tuổi dạy cho một bài học, ngọn lửa giận bừng bừng lập tức bùng lên trong lòng. Muốn dê ít ta? Còn sớm lắm. Hắn gầm lên, lực lượng cường hãn từ trong cơ thể tuôn ra, trời đất biến sắc, mây đen từ xa kéo đến. Sức mạnh kinh người khiến cả hạp cốc rung chuyển, vô số đá vụn rơi xuống vỡ nát, thậm chí tạo thành những cơn lốc cuồn cuộn. Trong sức mạnh kinh người này, tràn ngập tinh lực màu đỏ, theo hắn vung tay, ào ạt như sóng triều huyết sắc, hung hăng trào ra. Nhưng trong nháy mắt, thánh binh Trường Long và con sóng lớn màu đỏ ngòm hung hăng va vào nhau. Trong thung lũng, cát bay đá chạy, lực lượng cường hãn nổ tung, hai bên vách hạp cốc nứt ra những khe hở kinh người. Kiếm khí Trường Long không ngừng nện vào con sóng lớn màu đỏ ngòm, vô số thánh binh chi khí vỡ vụn. Huyết lãng ngất trời, như bức tường kiên cố, chắn trước mặt Hòe Thâm Thanh. Nhưng khi Hòe Thâm Thanh vừa hé nụ cười, hắn chợt thấy con sóng lớn màu đỏ ngòm bị xé toạc một lỗ hổng khổng lồ, thánh binh chi khí nối đuôi nhau xuyên thủng huyết lãng. Thánh binh Trường Long trong chớp mắt mang theo khí thế ác liệt, hung hăng bao phủ Hòe Thâm Thanh. Một lúc sau, thánh binh chi khí mới chậm rãi tiêu tán. Mây đen trên trời bị xé toạc một lỗ hổng khổng lồ, ánh mặt trời chiếu xuống Mộ Phong. Mộ Phong lúc này đã kiệt sức, thân thể lão đảo suýt ngã. Còn Hòe Thâm Thanh vẫn đứng đó, thân thể gầy gò như que củi của hắn lúc này trông cường tráng hơn một chút. Ha ha, tiểu tạp chủng, còn muốn dê ít ta. Hắn cười lớn, chưa dứt lời, thân thể ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi tuôn ra, toàn thân có hàng trăm vết sẹo, vô số VST hương xuyên qua người hắn. Thương thế này chắc chắn không thể sống sót. Hắn trừng mắt, dù sinh cơ đã diệt tuyệt, vẫn mang vẻ xê hết không nhắm mắt. Chỉ dựa vào vạn khí quy nguyên, không thể dê ít xê hết hòe thâm thanh. Nhưng đừng quên, Khiếu Nguyệt Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ăn nửa bước luân hồi cảnh đã tán đi lực lượng toàn thân, trùng lên thánh binh chi khí. Như vậy, quy lực của mỗi đạo thánh binh chi khí đều tăng lên gấp bội. Đến xê hết, Hòe Thâm Thanh vẫn không tin mình sẽ bại bởi một hậu sinh trẻ tuổi, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nhưng dù không cam lòng, cũng vô dụng. Hắn xê hết không thể xê hết lại. Mộ Phong lúc này thả lỏng thân thể, kim quang trên người nhanh chóng rút đi. Lần này, hắn đã dùng hết con bài tẩy, lan phệ trong 3 tháng không thể triệu hoán. Việc duy trì bất diệt bá thể để lại di chứng, khiến hắn suy yếu trong 3 tháng. Phá hủy 4 đồng nhân khôi lỗi và 2 nhân khôi. Khôi lỗi siêu hạng niết bàn cấp không bị tổn hại, nhưng đã tiêu hao hết thánh tinh trên người hắn. Lúc này, hắn không chỉ bị thương nặng, mà còn trở thành kẻ nghèo hàng. Con rối này đúng là thứ người có tiền mới chơi được. Mộ Phong cảm khái, từng bước kéo thân thể đến trước mặt Trương Bình, dốc hết sức lực cuối cùng lấy đi không gian thánh khí của Trương Bình. Sau đó, trước mắt hắn tối sầm lại, thân thể ngã xuống đất. Việc hôn mê đến quá đột ngột khiến hắn không kịp trốn vào Vô Tự Kim Thư. Lúc này, tại Chiến Thần Tông, các đệ tử nghe thấy tiếng nổ vang trong rừng rậm, ai nấy đều kinh nghi bất định, không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Vận mệnh của Chiến Thần Tông sẽ ra sao? Đột nhiên, một bóng người bê bết máu đi đến bên ngoài hộ sơn đại trận, chính là Bát trưởng lão bị trọng thương. Sau thời gian dài điều dưỡng, hắn mới miễn cưỡng đứng dậy được. Việc Mộ Phong không dê ít hắn ngay từ đầu là vì muốn tiết kiệm thời gian đi dê ít những người khác, khiến hắn giả xê hết thoát nạn. Sau đó, Mộ Phong đuổi theo Trương Bình, vô ý bỏ quên hắn, khiến hắn chạy trốn. Chỉ là lúc này, hắn trông vô cùng thê thảm. Tất cả đệ tử, trưởng lão Niết Bàn Thất Giai trở lên lập tức đến Nhất Kiếm Hạp giúp trưởng môn, nếu trưởng môn bỏ mình, Chiến Thần Tông chúng ta xong đời. Bát trưởng lão hung tợn nói. Các đệ tử trong môn phái giật mình. Ngay cả Bát trưởng lão cũng nói vậy, xem ra tình hình trưởng môn không ổn. Một Mộ Phong nhỏ bé có thể bức Chiến Thần Tông đến mức này sao? Rất nhanh, các tu sĩ Niết Bàn Thất Giai của Chiến Thần Tông đứng dậy, có khoảng 20-30 người, ào ạt tiến về Nhất Kiếm Hạp. Mộ Phong lúc này đã hôn mê, nếu để các trưởng lão, đệ tử Chiến Thần Tông phát hiện, có lẽ đến cơ hội tỉnh lại cũng không có. Dù sao, Mộ Phong đối với họ mà nói, đã có mối hận không đội trời chung. Nhưng khi nguy hiểm ập đến, một thần hành thuyền lao nhanh về phía rừng rậm, chính là Võ Hải Nhu quay trở lại. Võ Hải Nhu nhận ra có điều không ổn, liền không ngừng vó chạy về. Có lẽ vì liên tục đi đường, nàng trông rất suy yếu. Nhưng may mắn, nàng đã đến Nhất Kiếm Hạp. Khi nhìn thấy Tê Hi Tê Hễ Trương Bình, Hòe Thâm Thanh nằm sấp cạnh Mộ Phong, nước mắt nàng lập tức chảy xuống. Mộ Phong, vì sao ngươi không đợi ta? Nhìn thấy chiến trường thê thảm này, Võ Hải Nhu suýt ngất đi. Vô số hòn đá, đống đất, vách đá, đầy vết nứt, mặt đất bị hất tung lên, khắp nơi là vết kiếm sâu. Nàng thấy vậy, tưởng rằng Mộ Phong và Trương Bình đồng quy vu tận, chạy đến ôm Mộ Phong khóc. Nhưng khóc một lúc, nàng chợt nhận ra có điều không ổn. Mộ Phong trong ngực nàng dường như vẫn còn hô hấp. Mộ Phong, ngươi còn chưa xê hết sao? Nàng ôm chặt Mộ Phong, vừa khóc vừa cười, bê yểu tê ịn mất khống chế. Nhưng may mắn, nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, biết nơi này không thể ở lâu. Không nói đến những thần ma trong rừng rậm, Chiến Thần Tông chẳng mấy chốc sẽ phái người đến dò xét. Chương 2712 A thức tỉnh. Võ Hải Nhu lau nước mắt, bế Mộ Phong lên, nói, "Ê đi thôi, ta đưa ngươi rời khỏi đây." Khi người của Chiến Thần Tông đến Nhất Kiếm Hạp, họ chỉ thấy Tê Hi Tê Hễ của Trương Bình và Hòe Thâm Thanh. Đầu của Trương Bình bị đê ánh nát, còn Hòe Thâm Thanh thê thảm hơn, toàn thân đầy VST hương, vô cùng thảm liệt. Chứng kiến cảnh này, họ ngẩn người ra, trưởng môn xê hết, Bát đại trưởng lão chỉ còn một, Chiến Thần Tông đi vào vết xe đổ của Xích Dương Thần Tông rồi sao? Thậm chí, có người bắt đầu nghĩ xem trong Chiến Thần Tông còn gì ngon mang đi trốn. Nhưng cuối cùng, dưới sự chỉ huy của ngoại môn trưởng lão, họ vẫn mang hai cổ Tê Hi Tê Hễ về Chiến Thần Tông cho Bát trưởng lão xử trí. Rời xa vùng đất của thần ma, trong một thị trấn, Mộ Phong yếu ớt mở mắt, thấy Võ Hải Nhu ngồi bên cạnh. Võ Hải Nhu nghe thấy động tĩnh, mừng rỡ, vội đỡ Mộ Phong dậy, bưng một chén nước cho anh uống. Đây là đâu? Một trấn nhỏ. Khi ta trở về, ngươi đã ngất xỉu, ta vội đưa ngươi đi. Võ Hải Nhu đau lòng nói. Mộ Phong cười, chậm rãi nói, để ta bảo ngươi đi rồi mà, sao ngươi còn quay lại? Hừ, ngươi đừng nhắc chuyện này. Ngươi đuổi ta đi, không muốn liên lụy ta đúng không? Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi vẫn không tin ta sao? Võ Hải Nhu nói, tủi thân, giơ tay nhẹ nhàng đấm vào vai Mộ Phong, quên mất anh còn đang bệnh. T. Mộ Phong bị đấm hai cái, cảm thấy đau nhức, hít một ngụm khí lạnh, cười khổ, ngay đấm nữa là xê hết đấy. Nhận ra, Võ Hải Nhu hốt hoảng, vội đỡ Mộ Phong nằm xuống, nói, y vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Chuyện ngươi dê yết chữ môn chiến thần tông đã lan ra rồi, giờ ai cũng nói về ngươi đấy. Mộ Phong suy nghĩ, hỏi, người ta hôn mê mấy ngày rồi? 3 ngày. Vậy tốt rồi, xem ra còn kịp vạn quốc thánh chiến. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Lúc này là lúc nào rồi mà còn nghĩ đến vạn quốc thánh chiến? Ngươi như vậy không tỉnh dưỡng mấy tháng thì không khỏi được đâu. Võ Hải Nhu ủ rũ. Tuy nói vậy, Mộ Phong có Vô Tự Kim Thư, báu vật chí bảo, mấy tháng mới khôi phục thì anh đã có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong trong 1 tháng rồi, nên không lo. Vạn quốc thánh chiến mới là quan trọng nhất. Từ khi đến thần đô, mục tiêu của anh đã rõ ràng. Anh hướng đến vạn quốc thánh chiến, nếu không, có lẽ anh đã không ở lại Võ Thần Điện. Chuẩn bị bao năm, sao có thể bỏ lỡ? Hơn nữa, nếu bỏ lỡ cơ hội này, muốn đến trung vị thần quốc sẽ rất khó. Tam công chúa, ngươi đi nghỉ đi, đừng lo cho ta. Ta có phương pháp đặc biệt giúp thương thế nhanh khỏi. Mộ Phong thấy vành mắt Võ Hải Nhu thâm quầng, biết mấy ngày nay cô không ngủ, luôn chăm sóc anh, trong lòng cảm động. Võ Hải Nhu vẫn còn lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn đi sang phòng bên nghỉ ngơi. Mộ Phong cẩn thận đóng cửa sổ, bày một cấm chế đơn giản, rồi tiến vào Vô Tự Kim Thư. Ngâm mình trong thánh tuyền, anh lập tức cảm thấy toàn thân thư thái. Như một mảnh đất khô cằn được tưới mưa, thân thể anh tham lam hấp thụ năng lượng trong thánh tuyền, thương thế nhanh chóng hồi phục. Tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng tỉnh. Cửu Uyên đứng bên cạnh cười, "Ê đúng rồi, không gian thánh khí của Trương Bình ta mở rồi, thu hoạch không nhỏ." Ông chỉ vào một khoảng đất trống, một ngọn núi nhỏ thánh tinh chất đống. Đa phần là thượng đẳng thánh tinh, khoảng 1 triệu. Siêu hạng thánh tinh cũng có mấy khối. Mấy khối siêu hạng thánh tinh này có thể giúp một khôi lỗi niết bàn cấp siêu hạng hoạt động rất lâu. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Không gian thánh khí của Trương Bình chứa nhiều dược dịch và đan dược luyện thể. Ông ta dừng lại ở niết bàn cửu giai viên mãn đã lâu, luôn tìm cơ hội đột phá đến luân hồi cảnh, giờ những thứ này đều có lợi cho Mộ Phong. Thêm vào những thứ có được từ Xích Hỏa đạo nhân, Mộ Phong có nhiều thánh binh, thánh thuật, tâm pháp, nhưng không nhiều thứ trên niết bàn cấp trung đẳng. Dù sao, hai người này cũng chỉ là trưởng môn thế lực trong hạ vị thần quốc, không có nhiều đồ tốt. Được, những thứ này, chờ về Võ Thần Điện ta sẽ đổi thành thánh tinh, lần này không cần điểm cống hiến, dù sao cũng sắp rời khỏi rồi. Anh chậm rãi nói. Không hiểu sao, anh luôn có một sự tự tin rằng mình có thể tỏa sáng trong vạn quốc thánh chiến và đến trung vị thần quốc. Anh có tự tin và thực lực. Đúng rồi Cửu Uyên, tranh thủ thời gian mang dược dịch luyện thể cho ta đi. Mộ Phong chậm rãi nói, thời gian chữa thương không thể lãng phí. Cửu Uyên kinh hãi, vội nói, ơ ngươi đừng ép mình, vốn đã rất yếu, lại dùng dược dịch luyện thể hành hạ bản thân, ngươi muốn tê ừ ép ác à. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, cười, người ta chỉ cảm thấy cảnh giới của mình dường như có nới lỏng một chút. Cửu Uyên im lặng, cuối cùng chỉ nói, ơ ngươi đúng là yêu nghiệt. Rồi ông ngoan ngoãn mang dược dịch luyện thể đến, nhìn Mộ Phong bôi lên người và khổ luyện. Võ Hải Nhu 3 ngày không nghỉ, nên khi trở về đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, trời đã trưa ngày hôm sau. Cô vội ra khỏi giường, muốn xem tình hình của Mộ Phong, thì thấy anh đóng chặt cửa, còn bảo mình muốn chữa thương, bảo cô đợi bên ngoài mấy ngày. Thế là lại 3 ngày nữa trôi qua. Mộ Phong ở trong Vô Tự Kim Thư nửa tháng, dù thời kỳ suy yếu chưa qua, nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều, thực lực cũng hồi phục hơn nữa. Nhưng Lan Phệ, Bất Diệt Bá Thể các loại anh vẫn chưa thể thi triển. Tuy thời kỳ suy yếu chưa qua, anh vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Anh ra khỏi Vô Tự Kim Thư, mở cửa phòng, thấy Võ Hải Nhu ngồi trước cửa. Tam công chúa, ngươi làm gì ở đây vậy? Mộ Phong ngạc nhiên. Chương 2713A lại vào chiến thần tông. Vừa nghe tiếng mở cửa, Võ Hải Nhu đứng phắt dậy, tươi cười rạng rỡ, người ta đang đợi ngươi đấy, thấy khá hơn chút nào không? Mộ Phong bất đắc dĩ, Võ Hải Nhu đối xử với anh càng tốt, anh càng cảm thấy hổ thẹn. Lúc này chỉ có thể thở dài, tỏ vẻ thờ ơ. Tam công chúa, theo ta trở lại chiến thần tông một chuyến đi. Sao còn muốn trở về? Vì có một số việc ta không làm, sẽ không ai làm. Lúc này, chiến thần tông phủ một màu tan trắng. Trưởng môn xê hết, chính đại nội môn trưởng lão xê hết 8, còn có trưởng lão có thể thao túng thần ma cũng bị tính vào. Dù họ có muốn giấu giếm, đời không có tường nào kín gió, chẳng mấy chốc tin Trương Bình Quy ua đê ời đã lan truyền. Giống Xích Dương thần tông, chiến thần tông cũng suy sụp ngay lập tức, thậm chí mấy ngày nay, có không ít người đến thăm dò tin tức. Bác trưởng lão sống sót nghiễm nhiên trở thành dê tế thần của chiến thần tông. Họ muốn tổ chức tê an e lờ ể cho Trương Bình. Người đê ả xê hết, nhưng lòng người chiến thần tông không thể tan. Chỉ có vậy, chiến thần tông mới có cơ hội quật khởi trở lại. Linh đường đặt tại đại điện chiến thần tông. Bác trưởng lão dẫn đám ngoại môn trưởng lão, hạch tâm đệ tử quỳ trước linh đường. Một đệ tử hất hải chạy đến, vẻ mặt lo lắng, "Ê bác trưởng lão, không hay rồi. Cái tên dê giết người kia lại đến rồi." Mọi người trong linh đường biết Dê giết người là Mộ Phong, lập tức kinh hãi, sắc mặt khó coi. Chưởng môn Cê hết rồi, hắn Dê giết nhiều trưởng lão như vậy, giờ còn quay lại làm gì? Bác trưởng lão giận dữ. Đệ tử kia vội lắc đầu, "Ê trưởng lão, ta thực sự không biết, nếu không ngài ra xem đi." Hắn nói nếu không cho hắn vào, hắn sẽ phá đại trận. Sắc mặt bác trưởng lão vô cùng khó coi, lập tức đứng lên. Suy nghĩ một chút, ông ta ném chiếc khăn trắng trên đầu xuống đất, nhanh chóng chạy ra ngoài. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Nếu Mộ Phong phá hộ sơn đại trận, hậu quả sẽ còn thảm hại hơn. Nên bác trưởng lão đưa ra quyết định chính xác, như làn khói chạy đến trước sơn môn, cung kính mở hộ sơn đại trận. Mộ Phong công tử, trưởng môn đê ả xê hết, không biết còn có chuyện gì. Bác trưởng lão cười gượng gạo, nụ cười rất miễn cưỡng. Mộ Phong cười lạnh, chậm rãi nói, người ta thấy các ngươi đang tổ chức tê an l ể cho Trương Bình nhà. Vậy Vương Bách đâu? Sau khi hắn xê hết, ai nhớ đến hắn? Hô hấp của bác trưởng lão bị kìm hãm. Hóa ra Mộ Phong đến để chất vấn. Trước kia ông ta chỉ nghĩ tổ chức tê an l ể để ngưng tụ lòng người, không ngờ lại có chuyện này. Mộ Phong công tử, đây là ta sơ suất, ta sẽ làm ngay. Mộ Phong hừ lạnh, ánh mắt băng giá, hệ Trương Bình xê hết coi như đền tội với huynh đệ ta. Các ngươi muốn báo thù cứ đến, ta nhận hết. Nhưng yêu cầu của ta không thay đổi. Huynh đệ Vương Bách của ta phải được ghi danh trên bia công đức, còn phải xây cho hắn một ngôi mộ chôn quần áo và di vật. Minh Bạch, ta sẽ làm ngay. Bác trưởng lão vội nói. Mộ Phong hừ lạnh, cùng Võ Hải Nhu chậm rãi đi vào Chiến Thần Tông. Lúc này, các đệ tử Chiến Thần Tông mặc đồ trắng ai nấy đều kinh sợ. Người trẻ tuổi trước mặt này, thậm chí còn trẻ hơn phần lớn đệ tử Chiến Thần Tông, chính là người này đã đánh sụp Chiến Thần Tông của họ. Họ đã không còn tư cách là một trong ngũ đại thế lực của Võ Dương Thần Quốc, giờ chỉ có thể trở thành thế lực nhị lưu, nói không chừng còn bị kẻ thù tìm đến. Nghĩ đến đây, các đệ tử Chiến Thần Tông oán hận Mộ Phong. Nhưng oán hận thì oán hận, không ai dám tiến lên. Mộ Phong đi thẳng đến đại điện trên đỉnh núi, giờ đã được bố trí thành linh đường. Trong linh đường, các ngoại môn trưởng lão và đệ tử đều chạy ra, như lâm đại địch. Nhưng anh chỉ đứng ở đó, không vào linh đường. Trương Bình đê ả xê hết, anh sẽ không tính toán với người xê hết. Cách đó không xa là bia công đức của Chiến Thần Tông. Tất cả những người có công với Chiến Thần Tông đều được ghi trên bia đá. Trong đó, Mộ Phong thấy tên Hòe Thâm Thanh. Là trưởng môn Chiến Thần Tông, tên ông ta đương nhiên có tư cách được ghi tạc. Mộ Phong tiến đến, rút thanh tiêu kiếm ra, khiến các trưởng lão và đệ tử kinh ngạc và hoảng sợ. Nhưng thấy Mộ Phong muốn khắc gì đó lên bia công đức, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, trên bia đá xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Mộ Phong dẫn Võ Hải Nhu đến khu mộ của Chiến Thần Tông. Sau khi họ rời đi, không ít đệ tử đến xem bia công đức, phát hiện Mộ Phong khắc chữ rất đơn giản. Vương Bách, đệ tử nội môn Chiến Thần Tông, giúp tông môn tìm kiếm bất lão thần tuyền, tủ tử nhất sinh, cuối cùng tìm được lại bị trưởng lão trong môn phái JXC hết. Công đức đời đời bất hủ. Hàng chữ nhỏ khiến ai nấy trong Chiến Thần Tông đều khó coi. Bia công đức vốn ghi lại công đức của một người, nhưng lời Mộ Phong khắc lại trở thành nỗi sỉ nhục của Chiến Thần Tông. Đánh xê hết đồng môn chỉ vì không tiết lộ tin tức, đây có còn là người. Tuy nhiên, không ai dám xóa tên Vương Bách khỏi bia công đức. Phía sau núi là khu mộ của Chiến Thần Tông. Tất cả người xê hết của Chiến Thần Tông đều được chôn ở đây. Nhưng người tìm được bất lão thần tuyền, gián tiếp giúp tông môn nuôi dưỡng đại lượng cao thủ, người có công lại không có cả một ngôi mộ. Lúc này, bác trưởng lão đang bận rộn ở đây. Ông ta đặt một bộ trang phục đệ tử Chiến Thần Tông vào quan tài, rồi đóng lại, từ từ chôn vào trong mộ. Ngôi mộ này vốn dành cho Trương Bình. Mộ Phong lấy ra một tấm bia đá bên cạnh, khắc lên y mộ Vương Bách rồi cắm vào trước mộ. Vương Bách huynh đệ, ta đã báo thù cho ngươi, ngươi có thấy được không? Mộ hoàn thành, bác trưởng lão thức thời bưng đến một bầu rượu rồi lùi ra xa. Mộ Phong đổ rượu xuống đất, như thấy lại nụ cười sảng khoái của Vương Bách. Tất cả cừu hận đều kết thúc với cái xê hết của Trương Bình. Anh đã hoàn thành tất cả ràng buộc ở Võ Dương Thần Quốc. Lần này, anh có thể không chút do dự tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến. Đi thôi. Khi mặt trời chiều khuất bóng, Mộ Phong gọi Võ Hải Nhu, rồi chậm rãi rời khỏi Chiến Thần Tông. Chiến Thần Tông lập tức thở phào một hơi. Nhưng không ai dám phá mộ Vương Bách, chí ít khi Mộ Phong còn sống, họ không dám. Chương 2714A lần thứ hai tấn thăng. Một chiếc thần hành thuyền xé gió lao đi trên không trung, đích đến là Lô Viêm Thần Thành. Trên thuyền, Võ Hải Nhu chán chường ngồi một chỗ, thỉnh thoảng liếc nhìn khoang nhỏ trên thuyền. Cửa khoang vẫn đóng chặt. Mộ Phong này lại thế, chẳng buồn ra nói với ta một câu. Nàng ai oán? Trên đường đến Lô Viêm Thần Thành, Mộ Phong luôn ở trong khoang, không hề bước ra. Lúc này, anh đang miệt mài tu luyện trong Vô Tự Kim Thư. Ngay cả những liên thể dược dịch mà Trương Bình dùng, anh cũng lấy ra dùng. Phải biết, những dược dịch đó đều được pha chế riêng cho luyện thể tu sĩ Niết Bàn Cửu Giai. Đau đớn có thể tưởng tượng được, nhưng nhờ thánh tuyền, dù thân thể bị tổn thương, anh vẫn có thể phục hồi trong thời gian ngắn. Bên ngoài đi hơn một tháng, anh đã ở trong Vô Tự Kim Thư khoảng 5 tháng. Trong 5 tháng này, anh không hề lơi lỏng. Thậm chí, anh đã quen với việc sống chung với đau đớn. Nhưng những dược dịch này vô cùng trân quý, dù Trương Bình và các trưởng lão kia cũng không có nhiều. 5 tháng đủ để anh tiêu xài hết, và độ bền bỉ thân thể của anh cũng tăng lên đến một cảnh giới khủng bố. Dù không dùng bất diệt bá thể, tu sĩ Niết Bàn cửu giai bình thường cũng không thể đụng đến anh. Thực lực này đủ khiến kẻ địch kinh sợ. Đồng thời, qua 5 tháng tu luyện, anh cảm thấy chỉ còn một lớp ngăn cách nữa là đến Niết Bàn bát giai. Lúc này, Mộ Phong ngồi xếp bằng trong nước thánh tuyền, sờ ngực. Anh nhắm chặt mắt, thân thể khẽ run. Cửu Uyên và Hỏa Linh bên cạnh cũng lo lắng, vì họ biết đây là thời khắc mấu chốt để Mộ Phong tấn thăng. Đột nhiên, một cổ lực lượng cường hãn từ trong cơ thể Mộ Phong bộc phát. Nước thánh tuyền như sôi trào, sủi bọt. Khí tức trên người Mộ Phong đỏ rực, trở nên cuồng bạo. Trạng thái này dằn co một lúc rồi mới tiêu tán, anh cũng khôi phục nguyên trạng. Hô. Anh thở dài một hơi trọc khí, đứng dậy khỏi thánh tuyền, nắm đấm hưng phấn, cảm nhận sức mạnh tăng gấp bội. Cuối cùng cũng tấn thăng Niết Bàn bát giai rồi. Nếu lúc này anh mở bất diệt bá thể, dùng bí thuật Lạc Ấn pháp tắc chi lực, dù không dùng thủ đoạn khác, cũng đủ đối chiến với tu sĩ Niết Bàn cửu giai viên mãn mà không rơi vào thế hạ phong. Chúc mừng chủ nhân. Hỏa Linh vỗ tay hưng phấn, nhảy lên vai Mộ Phong. Cửu Uyên cũng gật đầu, mắt đầy vui mừng. Ông biết Mộ Phong đã chịu bao nhiêu đau khổ để tăng thực lực. Cuối cùng cũng đến bước này rồi, tính ra cũng sắp đến Lô Viêm thần thành. Mộ Phong mặc quần áo, định rời khỏi Kim Thư thế giới, nhưng trước khi đi, anh liếc nhìn bóng đen đang ngồi dưới đất. Võ Hải Nhu đang chán trường, thấy Lô Viêm thần thành càng lúc càng gần, nàng đang do dự có nên gọi Mộ Phong ra không. Nhưng đúng lúc này, cửa khoang thuyền đột nhiên mở ra. Mộ Phong, ngươi cuối cùng cũng ra rồi. Nàng hưng phấn chạy tới. Mộ Phong cười gật đầu, chậm rãi bước ra ngoài. Võ Hải Nhu nhìn Mộ Phong, cảm thấy anh đã thay đổi. Khí tức trên người dường như càng thêm thâm thúy. Ngươi! Ngươi lại tấn thăng. May mắn thôi. Mộ Phong khiêm tốn cười. Võ Hải Nhu suýt chút nữa ngã ngồi, tốc độ tấn thăng này có thể nói nghịch thiên. Trong thời gian ngắn ngủi mấy năm, Mộ Phong đã từ tu sĩ Niết Bàn tứ giai nhỏ bé một đường phát triển đến Niết Bàn bát giai. Tốc độ này không nói là vô tiền khoáng hậu, cũng tuyệt đối chưa từng có ai. Quan trọng nhất là thực lực Mộ Phong hẳn đã tăng lên đến một trình độ khủng bố, ở Võ Dương thần quốc còn ai là đối thủ của Mộ Phong? Tam công chúa, ngươi nhìn ta chằm chằm vậy làm gì? Mộ Phong lúng túng vươn tay quơ trước mặt Võ Hải Nhu. Võ Hải Nhu vội lắc đầu, thành thật đi tới phía trước thần hành thuyền, nói, kể còn 3 ngày nữa là đến Lô Viêm thần thành. Thời gian diễn ra vạn quốc thánh chiến cũng đã đến. Võ Ung rất coi trọng chuyện này, nếu không cũng sẽ không thành lập Võ Thần Điện. Chuyện này liên quan đến việc Võ Dương thần quốc có thể giành được lượng lớn tài nguyên để đuổi kịp và vượt qua các hạ vị thần quốc khác hay không. Thậm chí, tấn thăng trung vị thần quốc cũng không phải không có cơ hội. Các tu sĩ trên Võ Dương thần bản hầu như đã đến đủ. Lần này, họ là lực lượng đi trước tham gia vạn quốc thánh chiến. Trước khi đi, Võ Ung mở đại hội động viên, nói một phen dõng dạc. Nhưng những người trên Võ Dương thần bản không phải ai cũng vì vinh dự mà bỏ qua sinh mệnh. Họ biết tham gia vạn quốc thánh chiến là cử tử nhất sinh. Vạn năm trước, trong lần thánh chiến đó, 100 người trở về 5 người. Họ cần xuất phát sớm, dùng truyền tống trận truyền tống trực tiếp đến trung vị thần quốc, lên chiến trường. Sau đó còn cần mấy ngày đi đường, nên họ cần xuất phát ngay. Mọi người đến truyền tống trận, chờ được truyền tống đi. Mộ Phong vẫn chưa về sao? Võ Ung có vẻ lo lắng. Dù sao, thực lực Mộ Phong hẳn là cao nhất trong số 100 người này. Vẫn chưa. Một hộ vệ chạy tới báo. Võ Ung thở dài, quyết định chờ thêm chút nữa. Dù sao, tin Trương Bình Quy Ua Đê ời đã lan truyền, chứng tỏ Mộ Phong còn sống. Vậy thì anh nhất định sẽ gấp trở về tham gia vạn quốc thánh chiến. Hoắc lão ca, Mộ Phong vẫn chưa về, ông nói cậu ta không sao chứ? Hoắc Thần Cơ mỉm cười, thế nếu không có gì ngoài ý muốn, họ cũng sắp trở về. Mộ Phong ở lại Võ Thần Điện là vì vạn quốc thánh chiến, ta nghĩ cậu ta sẽ không bỏ qua. Vậy thì tốt nhất, ta thấy trong đám người này chỉ có Mộ Phong đủ mạnh để so với thiên kiêu của các thần quốc khác. Võ Ung vẻ mặt rầu rĩ. Dù ông tưởng tượng vô cùng mỹ hảo, dù sao Võ Dương thần quốc của họ trong các hạ vị thần quốc chỉ ở mức trung du. Các hạ vị thần quốc mạnh hơn họ ở đâu cũng có. Mà Tuyền Cơ thần quốc có rất nhiều hạ vị thần quốc mạnh hơn họ dưới sự thống trị. Nên lần này vạn quốc thánh chiến, ông mới đặt hy vọng vào Mộ Phong. Nhưng đợi rất lâu, Mộ Phong vẫn không thấy bóng dáng. Võ Ung thở dài, nếu lần này không đợi được Mộ Phong, có lẽ sẽ bỏ lỡ. Không chỉ Mộ Phong bỏ lỡ vạn quốc thánh chiến, mà họ cũng bỏ lỡ cơ hội thắng lợi trong vạn quốc thánh chiến. Thấy trời dần tối, họ có thể không đến được địa điểm vạn quốc thánh chiến trong thời gian quy định, nên Võ Ung đành lắc đầu. Nhưng đúng lúc này, truyền tống trận trước mặt họ đột nhiên sáng lên. Chương 2715A sống lại. ánh sáng từ truyền tống trận bừng lên, mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía đó. Khi ánh sáng tan đi, Mộ Phong và Võ Hải Nhu xuất hiện trong trận pháp. Võ Hải Nhu thấy Võ Ung và đám hộ vệ xung quanh liền ngớ người, vừa đi vừa hỏi, "Ê sao vậy? Đây là ra đón chúng ta sao?" Mộ Phong hơi nhíu mày, có chút nghi hoặc bước ra. "Mộ Phong, cuối cùng ngươi cũng về, ta còn tưởng ngươi không kịp nữa chứ." Võ Ung nở nụ cười, tiến lên phía trước, trong lòng an định hơn nhiều. Không hiểu vì sao, bất kể là ai tiếp xúc với Mộ Phong đều cảm thấy anh mang lại cảm giác yên ổn, dường như có anh ở đó, vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Ông cười vỗ vai Võ Hải Nhu. Mộ Phong chắp tay, thấy trước mặt có Võ Ung, Hoàng hậu Ly Cơ, thậm chí cả các điện chủ võ thần điện như Hoắc Thần Cơ đến, một bộ thanh thế thật lớn. Mà những tu sĩ trẻ tuổi ở đó hẳn là 100 cường giả trẻ tuổi trên Võ Dương thần bảng. Xem ra là muốn đi tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến. Bệ hạ, Vạn Quốc Thánh Chiến bắt đầu không phải còn mấy ngày sao? Anh hiếu kỳ hỏi. Giờ sẽ lên đường. Võ Ung cười nói, để dù sao còn phải chừa thời gian đi đường, nếu các ngươi không trở lại thì thật sự bỏ lỡ rồi. Thì ra là thế. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, rồi nói, ê bệ hạ, ta có chút chuyện muốn nói riêng với Hoắc Thần Cơ đại nhân. Đúng vừa lúc ta cũng có việc muốn nói với Hải Nhu. Võ Ung vui vẻ nói. Mộ Phong tiến lên kéo Hoắc Thần Cơ rời khỏi đoàn người, đi tới một con hẻm nhỏ bên cạnh. Thấy anh có vẻ quỷ quái, Hoắc Thần Cơ không khỏi nhíu mày. Mộ Phong, ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Ông bất đắc dĩ lắc đầu. Hoắc đại nhân, ta có thể tin tưởng ngài đúng không? Cái này phải xem từ phương diện nào mà nói. Ngươi nếu bảo ta phản Võ Dương, ta nhất định không làm được. Hoắc Thần Cơ đưa tay sờ chòm râu, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên. Vậy là tốt rồi. Mộ Phong đi tới cuối hẻm, quay lưng về phía Hoắc Thần Cơ, trực tiếp dùng vô tự kim thư, một bóng người lập tức từ kim thư thế giới bước ra. Người này dĩ nhiên là Vu Băng Băng. Ban đầu ở Xích Dương Thần Tông, Vu Băng Băng vì cứu Mộ Phong mà xê hết, may mắn được Mộ Phong dùng bất tử thần châu cứu, sau đó vẫn luôn ở trong vô tự kim thư khôi phục, tính ra cũng gần một năm, dù chưa hoàn toàn khôi phục nhưng cũng không sai lệch nhiều. Lúc này, nàng trông có vẻ yếu ớt, sắc mặt hơi tái nhợt, mang theo chút bệnh trạng. Trước khi trở về, Mộ Phong cũng đã nói quyết định của mình trong vô tự kim thư. Vu Băng Băng dù muốn luôn đi theo Mộ Phong, nhưng thực lực của nàng không đủ, ở bên cạnh Mộ Phong chỉ cản trở anh, nên đành bỏ qua ý định đó. Dù vậy, nàng vẫn muốn bằng vào nỗ lực của mình đuổi kịp bước chân của Mộ Phong. Vu cô nương, hiện tại ngươi đã gần như hoàn toàn khôi phục, ta đi tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến rất nguy hiểm, nên giao phó ngươi cho Hoắc Thần Cơ, ông ấy sẽ chiếu cố tốt cho ngươi. Hơn nữa, lão đầu tử này nên tính là người mạnh nhất Võ Dương Thần Quốc, ngươi ở bên cạnh ông ấy chắc chắn sẽ được ích lợi không nhỏ. Mộ Phong tặc hề hề nói. Vu Băng Băng gật đầu cười, Mộ Phong như vậy còn tốt hơn nhiều so với trước kia lạnh lùng với nàng. Đa tạ Mộ Phong công tử, e nàng cười hành lễ, rồi nói, để bất quá Mộ Phong công tử cũng phải đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Cái gì? Sống trở về. Mộ Phong sững sờ, lập tức xua tay nói, yên tâm, sống thì nhất định có thể sống, nhưng trở về thì không nhất định. Ánh mắt Vu Băng Băng có chút phai nhạt, nhưng rất nhanh liền gượng dậy tinh thần, nàng đã quyết định dùng một đời để đi theo bước chân của Mộ Phong, thì còn quản Mộ Phong ở đâu làm gì? Chỉ cần ngươi còn sống là được. Yên tâm, ta có bất tử thần châu, muốn xê hết cũng không xê hết được. Mộ Phong cười, mang Vu Băng Băng đến trước mặt Hoắc Thần Cơ, đem mọi chuyện kể hết. Đương nhiên, Vu Băng Băng sống lại như thế nào, anh chỉ nói sơ lược, chỉ nói Vu Băng Băng bị thương rất nặng, vẫn luôn đang nghỉ ngơi. Hoắc Thần Cơ thấy nữ tử đột nhiên xuất hiện trong lòng giật mình, đoán rằng Mộ Phong có loại không gian tùy thân động phủ nào đó. Nhưng ông cũng không truy cứu, dù sao ai cũng có bí mật. Yên tâm, cô gái này thể chất cường đại, hẳn là thiên phú cũng không tệ, ở lại bên cạnh ta ngược lại cũng không tệ. Đã có duyên, ta bên này vừa hay thiếu một nghĩa nữ, không biết ngươi có đồng ý không? Ông cười nói. Vu Băng Băng vừa nghe vội vàng quỳ xuống đất. Nghĩa nữ và đệ tử bình thường địa vị khác nhau đó. Hoắc Thần Cơ là tổng điện chủ Võ Thần Điện, người được Võ Ung tín nhiệm nhất, cường giả số ít đạt đến nửa bước luân hồi cảnh ở Võ Dương Thần Quốc. Có thể trở thành nghĩa nữ của ông, tương lai trên con đường tu luyện chắc chắn là một mảnh đường bằng phẳng, tất cả tài nguyên tu luyện cũng sẽ không thiếu. Băng Băng nguyện ý ra mắt nghĩa phụ. Hoắc Thần Cơ hài lòng gật đầu, ông thu Vu Băng Băng làm nghĩa nữ tự nhiên cũng có một phần nguyên nhân là vì Mộ Phong, dù sao Mộ Phong cũng có thể tính là nửa đồ đệ của ông. Ông nhìn ra đôi nam nữ trẻ tuổi này có tình cảm với nhau, có thể là vì lý do nào đó mà cả hai đều giữ vẻ khắc chế và lý tính, khiến ông càng thấy tiếc nuối. Còn một phần nguyên nhân chính là Vu Băng Băng cũng quả thực đủ ưu tú để ông nảy sinh ý yêu tài. Ha ha, đứng lên đi, về sau ngươi cứ ở bên cạnh ta. Chuyện này kết thúc, Mộ Phong mới yên tâm rời đi, tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến. Ở Võ Dương Thần Quốc, Vu Băng Băng hẳn là người hiểu rõ anh nhất. Biết vô tự kim thư, biết bất tử thần châu của anh. Có thể nói, những bí mật anh chưa từng nói với người khác, Vu Băng Băng đều biết. Nhưng anh biết Vu Băng Băng sẽ không bán đứng anh, nên cũng vô cùng yên tâm. Hơn nữa, dù là cực âm thân thể, Lô Đỉnh tuyệt hảo, nhưng có Hắc Thần Cơ ở đó, chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm gì. Một bên khác, Võ Ung cũng kéo Võ Hải Nhu đến một nơi ít người. Phụ hoàng, rốt cuộc làm sao vậy? Không phải nói thời gian gấp gáp sao, chúng ta đi nhanh lên đi. Võ Hải Nhu hơi nghi hoặc hỏi. Không kệ, Võ Ung lắc đầu, mặt đầy vẻ nghiêm túc. Hải Nhu, lần này con không thể đi. Võ Hải Nhu lập tức sững sờ, vì sao? Con cũng là người trên Võ Dương Thần Bản, lần này tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến con cũng có danh ngạch. Đã không có danh ngạch của con, đã có người thay thế. Hải Nhu, con phải nhớ kỹ con là tam công chúa của Hoàng Thất, lần này Vạn Quốc Thánh Chiến chính là xê hiến tê ranh, ta không muốn con xê hết. Trong khoảnh khắc, Võ Hải Nhu cảm thấy phụ hoàng trước mặt trở nên xa lạ. Chương 2716 A Thế Thân. Phụ hoàng đừng làm rộn, con muốn đi tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến, con muốn chứng minh bản thân. Hơn nữa, con không nhất định sẽ xê hết. Võ Hải Nhu không thể tin vào những gì đang xảy ra. Không, con nhất định sẽ xê hết. Con chưa từng thấy Vạn Quốc Thánh Chiến tàn khốc đến mức nào. Vì bảo toàn tính mạng của con, ta không còn cách nào khác, chỉ có thể làm con phải chịu ấm ức. Sau này, dù thế nào ta cũng bằng lòng con, nhưng bây giờ con không thể đi. Võ Ung nói, rồi vẫy tay ra hiệu, vài tên hộ vệ thực lực cường đại liền tiến lên chặn Võ Hải Nhu lại. Võ Hải Nhu muốn tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến, không chỉ vì muốn chứng minh bản thân, mà chủ yếu hơn là muốn ở bên Mộ Phong, như vậy mới có thể thể hiện tình cảm của nàng với anh. Trong nháy mắt, một ngọn trường thương xé gió xuất hiện trong tay nàng. Nàng không chút do dự, hai chân đạp mạnh xuống đất, cả người như mũi tên rời cung, mũi thương với thánh nguyên bén nhọn lượn lờ vẽ ra một đạo sáng chói trong không khí. Tam công chúa thứ lỗi. Hai gã hộ vệ lập tức đưa tay ra, chộp lấy bả vai Võ Hải Nhu, muốn chế trụ nàng. Nhưng lúc này, Võ Hải Nhu đang bực bội, hơn nữa đã trải qua nhiều chuyện cùng Mộ Phong, thực lực cũng tăng lên, thậm chí sắp tấn thăng niết bàn thất giai hậu kỳ. Sóng sức mạnh mạnh mẽ từ trên người nàng khuếch tán ra, đôi mắt hơi nheo lại, thân thể đột nhiên vặn chuyển, tránh thoát công kích của hộ vệ, đồng thời trường thương hung hăng đâm vào bả vai một gã hộ vệ, máu tươi như đóa hoa tươi đẹp nở rộ. Nhưng khi nàng muốn ngang ngược xông qua hai gã hộ vệ này, một nam tử mặc khôi giáp đột nhiên xuất hiện trước mặt, chỉ cần một tay đã dùng một lực lượng không thể lay chuyển nắm chặt mũi thương. Thần Phong, tướng quân, ngay cả ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Võ Hải Nhu bi thống không thôi, Thần Phong trong lòng nàng giống như một người anh trai đáng tin cậy, giờ đột nhiên bị phản bội, tự nhiên đau lòng. Nhưng Thần Phong lúc này mặt kiên nghị, nặng nề nói, đây là mệnh lệnh của bệ hạ, đồng thời ta cũng không đồng ý tam công chúa đặt mình vào nguy hiểm. Có ta ở đây, ngươi không qua được. Đúng vậy, có Võ Dương Thần Quốc đại danh đỉnh đỉnh Thần Phong tướng quân ở đây, ta làm sao có thể không gặp trở ngại chứ? Ta thật không cam tâm. Võ Hải Nhu nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên bạo khởi. Một đạo thánh nguyên bén nhọn từ mũi thương ầm ầm bạo phát, lực lượng mạnh mẽ thổi bay bụi bặm xung quanh trong nháy mắt. Nhưng Thần Phong vẫn gắt gao nắm súng, không buông tay, dù bàn tay đã bị siêu hạng thánh binh cấp niết bàn này cắt rách cũng không hề buông ra. Những hộ vệ khác vội vàng tiến lên chế trụ Võ Hải Nhu, khiến nàng không còn khả năng tái chiến. Hải Nhu, ta biết tâm tư của con đối với Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong chung quy không thuộc về Võ Dương Thần Quốc, cũng không thuộc về chúng ta. Con không đuổi kịp được hắn. Võ Ung thở dài, lập tức phất tay. Vài tên hộ vệ đè Võ Hải Nhu lên xe ngựa, hướng về phía hoàng cung. Thần Phong tướng quân theo sát phía sau. Nhưng dù vậy, Võ Hải Nhu vẫn hung tợn thò đầu ra từ trong xe ngựa, để ta có thể đuổi kịp hắn, nhất định có thể. Lúc này, Mộ Phong và Hoắc Thần Cơ từ truyền tống trận trở về, Vu Băng Băng khéo léo đi theo phía sau. Cảm thụ được lực lượng quen thuộc truyền đến từ phía xa, Mộ Phong không khỏi ngẩng đầu nhìn qua. Tam công chúa bị mang đi rồi à? Anh thấp giọng nói, tự hồ đã sớm dự liệu được tình huống này. Tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến là liều mạng, Võ Ung làm sao chịu để con gái bảo bối của mình đi đây? Cho nên, anh đoán trước được dù thế nào, Võ Hải Nhu cũng không thể cùng anh đi. Bất quá, nói chuyện cũng tốt, ít nhất anh không cần lo lắng cho Võ Hải Nhu. Đúng vậy, thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Hoắc Thần Cơ nhàn nhạt nói, đúng rồi, ngươi đoán thế thân tam công chúa là ai? Ai? Mộ Phong vô ý thức hỏi. Người quen cũ của ngươi. Hoắc Thần Cơ thần bí cười. Người quen cũ. Ngay khi Mộ Phong đang nghi ngờ, một bóng dáng đột nhiên đi tới phía sau Mộ Phong, nở nụ cười mị hoặc. Mộ Phong đệ đệ, xem ra lần này quan gia chúng ta lại muốn cùng nhau tiến về phía trước. Mộ Phong đột nhiên xoay đầu lại, thấy Đồ Tô Tô đang đứng đó, vẻ mặt mị hoặc nhìn anh, không khỏi mở to mắt, đại tỷ, tuổi của ngươi dường như vượt quá rồi thì phải. Trên Võ Dương Thần Bản đều là tu sĩ dưới 50 tuổi, mà Đồ Tô Tô đã sớm vượt quá 50 tuổi. Đồ Tô Tô làm ra vẻ cáu giận, trắng Mộ Phong một cái, nói, để cứ đàm luận tuổi tác của người ta như vậy, tỷ tỷ sẽ giận đấy. Bất quá, tỷ tỷ có một loại bí thuật có thể ẩn giấu tuổi của mình, chuyện này chẳng phải giải quyết rồi à? Mộ Phong lại quay đầu nhìn Hoắc Thần Cơ, chỉ vào Đồ Tô Tô, nói, vị Hoắc đại nhân, ma nữ kìa, ma đạo thánh nữ, ngài không thấy sao? Mau bảo người đến bắt nàng đi. ma đạo thánh nữ Đường Hoàng đi vào thần đô, vốn đã có chút khó tin. Dù sao, hoàng thất vẫn đang phát lệnh truy nã đồ Tô Tô. Hoắc Thần Cơ quay đầu nhìn về phía xa xăm, tự hồ muốn nói ta không thấy y, rồi chậm rãi nói, lần này không được, vì đây là bệ hạ đồng ý. Bệ hạ cũng đồng ý. Mộ Phong trong lòng càng thêm cờ hờ yếp sợ, không khỏi dùng ánh mắt khác thường nhìn đồ Tô Tô. Đệ đệ nhìn ta làm gì? Yên tâm, tỷ tỷ không phải là loại người tùy tiện, ta chỉ là cùng hoàng đế làm một giao dịch, sau đó ta liền có thể thế thân tam công chúa. Đồ Tô Tô hờn dỗi nói. Dù biết nàng tuổi tác đã không nhỏ, nhưng làm ra vẻ nũng nịu như vậy lại không hề có chút không hòa hợp, chỉ có thể nói dung nhan đánh bại tất cả. Mộ Phong bất đắc dĩ chấp nhận sự thật này, không ngờ đi tham gia vạn quốc thánh chiến cũng phải cùng đồ Tô Tô, quả thực là âm hồn bất tán. Vu Băng Băng đứng ở một bên, dù không nói gì, nhưng có thể thấy rõ vẻ không vui. Bất quá, khi đó tại Xích Dương Thần Tông, chính đồ Tô Tô đã đứng ra cứu nàng, ân tình này không thể quên. Vu cô nương trông tốt hơn rất nhiều, nghe đồn quả nhiên là thật. Mộ Phong đệ đệ, nếu ta bất hạnh dê ập n ạn, không biết có thể đem ta sống lại không? Đồ Tô Tô nhìn Mộ Phong, đều cười nói. Đúng lúc này, Võ Ung đã sắp xếp xong xuôi tất cả, trực tiếp đi tới truyền tống trận, hướng về phía mọi người nói, kể các vị, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Vận mệnh của Võ Dương Thần Quốc nằm trong tay các ngươi. Tất cả các cường giả trên Võ Dương Thần Bản đều rối rít đi vào trong truyền tống trận. Truyền tống trận này đủ lớn, nhưng vẫn phải chia làm hai lượt. Sau khi đợt thứ nhất truyền tống đi, Mộ Phong và Đồ Tô Tô mới bước lên truyền tống trận. Hoắc Thần Cơ xem ra cũng muốn đi theo, Vu Băng Băng chỉ có thể ở lại. Mộ Phong công tử, Tô cô nương, hy vọng các ngươi bình an vô sự, ta sẽ vì các ngươi cầu nguyện. Nàng nhàn nhạt nói, để lại cho Mộ Phong một nụ cười. Chương 2717A nội bộ mâu thuẫn. Ngay khi truyền tống trận chuẩn bị khởi động, một bóng người đột ngột chạy tới. Mộ Phong nhìn lại, phát hiện đó chính là Ngưu Thương. Chàng trai chất phát này cùng nhiệt chạy đến, từ xa vẫy tay với Mộ Phong. Hẹn gặp lại, huynh đệ. Chờ lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải nhìn ta với con mắt khác xưa. Không cần nói thêm gì, tất cả đều nằm trong im lặng. Mộ Phong cũng vẫy tay đáp lại, cười rất hài lòng. Truyền tống trận mở ra, một hồi cường quang sáng lên, bọn họ trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lúc này, bị giam trong phòng tại hoàng cung, Võ Hải Nhu xa xăm nhìn về phía hướng truyền tống trận, hai hàng thanh lệ lăn dài trên má, "Ê Mộ Phong, ta nhất định sẽ đến tìm huynh." Trong truyền tống trận, Đồ Tô Tô vẫn luôn đứng cạnh Mộ Phong, trông rất thân mật. Vẻ thân mật này tự nhiên thu hút không ít ánh mắt. Một hồi trời đất quay cuồng, bọn họ đến được phía bên kia của truyền tống trận. Mộ Phong có thể khẳng định nơi đây không còn là Võ Dương Thần Quốc. Thiên địa tràn ngập năng lượng cằn cỗi, tựa như nơi này là một mảnh tuyệt địa. Hơn nữa, thiên địa tràn đầy sát khí khổng lồ, không chỗ nào không có mặt, khiến mọi người trở nên cuồng táo. May mắn là thực lực mọi người đều không kém, mạnh mẽ đè nén sự hoảng loạn trong lòng. Mộ Phong rất tò mò, thấp giọng hỏi Hoắc Thần Cơ, "Vị Hoắc tiền bối, không biết nơi đây là địa phương nào?" Nơi đây chính là Diệt Không Chiến Trường, thuộc về lãnh địa của Tuyền Cơ Thần Quốc, cũng là chiến trường chính mà Tuyền Cơ Thần Quốc cùng các thần quốc khác khai chiến. Ngươi phải biết rằng, Trung Vị Thần Quốc tuy có mấy trăm, nhưng lại rất bất hòa. Nếu như Trung Vị Thần Quốc bạo phát xê hiến tê ranh, các hạ vị thần quốc thuộc hạ cũng không thể may mắn tránh khỏi, sẽ bị điều nhân thủ ra tiền tuyến. Nơi đó là nơi xê hết người nhiều nhất. Các ngươi rất may mắn, Tuyền Cơ Thần Quốc đã rất lâu không có khai chiến với thần quốc nào. Hoắc Thần Cơ nhìn cảnh hoang vắng, cảm khái nói. Mộ Phong cũng nhìn về phía chiến trường, tự hồ có thể thấy vô số bạch cốt xếp thành đại địa, xê hiến tê ranh nói dễ, nhưng đều được xây dựng bằng mạng người. Các tu sĩ vừa đến nơi này đều leo lên một chiếc thần hành thuyền vô cùng to lớn. Chiếc thần hành thuyền này thuộc về hoàng thất, lúc này lấy ra để di chuyển. Dưới sự dẫn dắt của Hoắc Thần Cơ và Thần Phong tướng quân, bọn họ đều hướng phía thần hành thuyền đi tới. Ngoài 100 tu sĩ trên Võ Dương Thần Bản, Võ Dương Thần Quốc còn đến 3 người. Hoàng đế Võ Ung, đại tướng quân Thần Phong và tổng điện chủ Võ Thần Điện Hoắc Thần Cơ. Dù sao, bọn họ không cần tự mình ra trận, không cần thiết phải đến nhiều người như vậy. Lên thần hành thuyền xong, Thần Phong và Hoắc Thần Cơ liền đem thánh nguyên của mình truyền vào trận pháp của thần hành thuyền. Thần hành thuyền đột nhiên bay lên trời, chở mọi người hướng vào trong chiến trường. Diệt Không Chiến Trường vô cùng rộng lớn, thậm chí so sánh được với một thần khu của Võ Dương Thần Quốc. Toàn bộ chiến trường vô cùng âm u, sát khí mãnh liệt đánh thẳng vào nội tâm mọi người. Nếu ở chỗ này lâu, người ta có thể trở nên dữ dằn, thậm chí tà nhẫn thích dê ít chóc. Vì vậy, căn bản không có người nào ở lại nơi này. Trên chiến trường, ngoài thi cốt, còn có các loại mãnh thú và thực vật. Thần hành thuyền chia làm hai tầng, thượng tầng là nơi ở của Võ Ung, Hoắc Thần Cơ, Thần Phong, còn hạ tầng là nơi ở của các tu sĩ Võ Dương Thần Bản. Dù mỗi người một gian phòng, vẫn đủ chỗ ở. Bởi vì Mộ Phong thực lực cường đại, lại được Hoắc Thần Cơ tôn sùng, thêm vào sự tín nhiệm của Võ Ung, anh thường xuyên lên thượng tầng đàm thoại. Trong lúc đàm thoại, Võ Ung ám chỉ Mộ Phong phải đạt được thành tích tốt trong vạn quốc thánh chiến lần này, thậm chí không tiếc cho Mộ Phong không ít đồ tốt. Trong những vật này, ngoài thánh tinh, còn có đan dược, các loại tài liệu. Mộ Phong thu hết, dù sao anh muốn đến trung vị thần quốc, phải khiến người khác kinh ngạc trong vạn quốc thánh chiến này. Đến ngày thứ ba, Mộ Phong từ thượng tầng xuống, tâm tình có vẻ rất nhẹ nhõm. Nhưng lúc này, vài tên tu sĩ đột nhiên tiến lên vây anh lại. Mộ Phong, ta gọi ngươi, ngươi vì sao không đến? Một tu sĩ lạnh lùng nói. Hắn có hàng mi dài mảnh, khóe mắt xếp lên, môi mỏng, trong tính cách có chút bạc bẽo. Lúc này, hắn chất vấn Mộ Phong, tự hồ còn có chút phẫn nộ. Mộ Phong biết người trước mặt là ai, Từng Khánh, đệ nhất võ dương thần bản, Niết Bàn bát giai trung kỳ, cũng là cường giả trẻ tuổi được võ thần điện bồi dưỡng, được võ ung tín nhiệm. Nếu không phải Mộ Phong thường xuyên lên thượng tầng nói chuyện, người đó phải là hắn. Nhưng Mộ Phong đột nhiên xuất hiện, không chỉ tranh đoạt danh tiếng của hắn, còn khiến võ ung vô ý thức bỏ quên hắn. Điều này khiến Từng Khánh vô cùng phẫn nộ. Hơn nữa, vì vạn quốc thánh chiến, hắn triệu tập các tu sĩ khác thương lượng, hầu như đại đa số đều hưởng ứng hắn, người đệ nhất võ dương thần bản. Nhưng lại có mấy người căn bản không để ý tới hắn. Mộ Phong chính là một trong số đó. Ta có lý do gì phải đi? Mộ Phong nghiêng đầu dò xét hắn, chậm rãi nói. Vì sao? Ngươi cho rằng lần này vạn quốc thánh chiến chỉ dựa vào một mình ngươi là có thể thắng sao? Từng Khánh tức giận gầm nhẹ, xem ra cũng là một người nóng nảy. Mộ Phong thở dài, lắc đầu, hướng về phía một bên đi tới, chậm rãi nói, kết quả là không hiểu ra sao cả. Các ngươi nếu có phương pháp tất thắng, nhớ nói cho ta biết một tiếng. Lời nói có chút giễu cợt này khiến Từng Khánh càng phẫn nộ. Bởi vì hắn là đệ nhất thần bản, chính là thủ lĩnh của tất cả những người khác. Mọi người phải nghe lời hắn trong vạn quốc thánh chiến. Nhưng lại có Mộ Phong khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Nếu như hắn không thu thập được những kẻ cứng đầu này, làm sao có thể dẫn dắt các tu sĩ khác? Thế là, hắn tức giận bước lên, bắt lấy bả vai Mộ Phong. Thân thể Mộ Phong lập tức căng lên, ánh mắt lóe lên vẻ ác liệt, vừa định xuất thủ, liền thấy hai người vội vã chạy tới. Từng Khánh, ngươi muốn làm gì? Bằng không, ta cùng ngươi luyện một chút. Cao Phi, vóc người cao lớn hơn hẳn những nữ tử khác, tiến lên với sắc mặt bất thiện, trong tay ánh sáng lóe lên, tự hồ muốn tế xuất phương thiên hỏa kích. Người còn lại là Đồ Tô Tô. Bởi vì số lượng nữ tu sĩ trong số 100 tu sĩ này không nhiều, mà Cao Phi lại có ý định thân cận Mộ Phong, nên cùng Đồ Tô Tô đi cùng. Tính cách Đồ Tô Tô là ai cũng có thể hòa đồng, nên rất nhanh liền thân thiết với Cao Phi, đi đâu cũng có nhau. Cao Phi, ta khuyên ngươi đừng xen vào việc của người khác. Từng Khánh thu tay về, hung tợn nói. Trong số những tu sĩ không nghe lời hắn, có Cao Phi và Đồ Tô Tô. Hừ, không phải là muốn làm lãnh đạo tất cả mọi người sao? Có người không nghe lời ngươi liền tức giận. Người như ngươi làm sao có thể dẫn dắt võ dương thần quốc đi đến thắng lợi? Cao Phi lạnh lùng nói, vẻ mặt không quan tâm. Chương 2718A Chiến trường đại trận. Từng Khánh tức giận tiến lên chỉ vào Cao Phi, định khai chiến, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Cao Phi và hắn đều ở cảnh giới Niết Bàn bát giai trung kỳ, thực lực không chênh lệch nhiều, muốn phân thắng bại cần thời gian rất lâu. Hơn nữa, võ dương thần bản trước 10D ả C hết nhiều người, hiện tại Cao Phi đang là thứ ba trên võ dương thần bản. Tốt, ta xem các ngươi không đi cùng chúng ta, đi theo cái tên này, xem trong vạn quốc thánh chiến sống được bao lâu. Mấy người tức giận xoay người rời khỏi. Mộ Phong, huynh không sao chứ? Cao Phi mở miệng hỏi, nhưng vừa hỏi xong liền cảm thấy mình thật thừa thải. Thực lực của Mộ Phong, ngay cả nàng cũng không theo kịp, Từng Khánh cũng không bì kịp. Mặc dù áp chế Trác Thịnh, Diêu Hành Trinh, nhưng không chừng đó là ý của võ ung. Dù sao, nếu võ dương thần bản đệ nhất bị thế lực khác đoạt mất, hoàng thất thật sự mất mặt. Không có việc gì, ta nghĩ cũng sắp đến nơi rồi, chúng ta chuẩn bị đi. Mộ Phong cười nói. Hắn biết mình không thoát khỏi Đồ Tô Tô, Cao Phi cũng không nên tham gia. Vậy nên, anh dứt khoát cam chịu số phận. Bên cạnh có hai người giúp đỡ, biết đâu dễ làm việc hơn. Dù sao, thực lực của Cao Phi và Đồ Tô Tô đều không kém. Lúc này, trên thượng tầng thần hành thuyền, võ ung, Hoắc Thần Cơ, Thần Phong cũng thấy rõ cảnh tranh cãi vừa rồi. Ai, xem ra muốn để Mộ Phong làm thủ lĩnh vẫn không được. Võ ung có chút rầu rĩ nói. Anh thường gọi Mộ Phong lên là để làm bộ cho các tu sĩ khác thấy, khiến họ biết Mộ Phong được anh tín nhiệm, từ đó chấp nhận sự lãnh đạo của Mộ Phong. Nhưng hiện tại, có vẻ như những người trên võ dương thần bản đều tự cao tự đại, phần lớn vẫn không phục Mộ Phong. Nói đúng hơn là không phục, thực ra là đố kỵ mới đúng. Họ đố kỵ những gì Mộ Phong có thể làm được. Đồng thời, trong số 100 tu sĩ này cũng không ít người của ngũ đại thế lực, một nửa trong số họ cũng không thân thiện với Mộ Phong. Vậy nên, ý định để Mộ Phong lãnh đạo của võ ung vẫn là uổng công. Bệ hạ, Từng Khánh tuy tính tình có chút kém, nhưng dù sao vẫn là đệ nhất võ dương thần bản, thường biết cách đối nhân xử thế, muốn để hắn làm thủ lĩnh, không ít người vẫn phục tùng. Hoắc Thần Cơ nhàn nhạt nói. Mặc dù hắn biết cảnh giới của Từng Khánh là do võ ung đổ không ít công sức phía sau, Từng Khánh tính cách nóng nảy khó thành đại sự, nhưng bây giờ ở trong đám lùng chọn người cao, chọn những người khác đều không thích hợp. Vạn quốc thánh chiến đương nhiên lấy một quốc gia làm đơn vị để tiến hành hỗn chiến, nên đoàn kết rất quan trọng. Ai cũng phải. Mộ Phong mặc dù thực lực xuất chúng, nhưng muốn một mình đối đầu với thiên kiêu của các thần quốc khác, vẫn là quá cố sức. Thần Phong, đi gọi Từng Khánh tới. Võ Ung chậm rãi nói. Rất nhanh, Từng Khánh được gọi đến thượng tầng thần hành thuyền, mang vẻ mặt hưng phấn, trước khi đi còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Mộ Phong. Đứng trên bông thuyền, Mộ Phong không nói gì, lắc đầu, để xem ra, bọn họ vẫn chọn Từng Khánh làm thủ lĩnh. Rõ ràng thực lực của huynh mạnh nhất, tại sao lại nhường cho hắn? Cao Phi tức giận bất bình nói. Đồ Tô Tô lại cười, để Cao cô nương, muội cảm thấy trong 100 người này có bao nhiêu người phục Mộ Phong đệ đệ. Có một nửa cũng là không tệ rồi. Còn lại, dù giả vờ đi theo Mộ Phong, cũng sẽ cu ấy e rờ ối vào thời khắc mấu chốt. Vậy nên, vẫn là để người khác lãnh đạo tốt hơn. Đúng vậy, hơn nữa mang theo nhiều người như vậy thật sự quá phiền toái. Mộ Phong quay đầu nhìn về phía Diệt Không chiến trường, thì thào nói. Cuối cùng, sau nửa ngày nữa, bọn họ thấy một nơi đặc thù trên Diệt Không chiến trường. Nơi đó bị một tòa trận pháp bao phủ. Bên trong trận pháp, ánh nắng tươi sáng, không hợp với bầu không khí trên chiến trường. Hơn nữa, phạm vi trận pháp vô cùng lớn, chừng một tòa thần thành. Bên trong còn có đại lượng kiến trúc, tựa như một thành trì trên chiến trường. Mơ hồ còn có thể thấy không ít bóng người đang đi lại. Võ Ung đứng trên thượng tầng thần hành thuyền, chậm rãi mở miệng, "Kể các vị, mục đích sắp đến rồi. Vạn quốc thánh chiến là để đối kháng thiên kiêu của các thần quốc khác, nên chúng ta phải có một người lãnh đạo. Về thực lực, Từng Khánh là đệ nhất thần bản, nên Từng Khánh sẽ tạm thời là người lãnh đạo. Hy vọng các vị đoàn kết nhất trí, nghe theo mệnh lệnh của Từng Khánh. Hơn nữa, trong vạn quốc thánh chiến, các ngươi chỉ có thể tin tưởng người của thần quốc chúng ta. Vậy nên, những hiềm khích trước đó tạm thời bỏ xuống đi. Ta ở đây lần nữa chúc các vị chiến thắng trở về. Đến lúc đó, ta sẽ mở yến hội tại Võ Dương thần quốc, cảm tạ sự trả giá của các ngươi." Võ Ung hướng về phía mọi người ôm quyền thi lễ. Tất cả mọi người cùng ôm quyền hồi lễ. Thần hành thuyền đi tới trước trận pháp, chậm rãi đáp xuống. Một đội binh lính mặc bạch giáp mở trận pháp, nên đón Võ Ung vào. Những binh lính mặc bạch giáp này không phải binh lính mặc bạch giáp của Võ Dương thần quốc. Họ mặc dù mặc bạch giáp, nhưng bạch giáp của họ tinh xảo hơn nhiều so với bạch giáp của Võ Dương thần quốc. Hơn nữa, sóng sức mạnh phát ra từ bạch giáp cũng vô cùng cường đại, ít nhất cũng là thánh khí cao đẳng cấp niết bàn. Đây chính là binh lính mặc bạch giáp của Tuyền Cơ thần quốc. Các binh lính mặc bạch giáp dẫn Võ Ung đến một khu nhà, nói với Võ Ung, "Vì hoàng đế bệ hạ lệnh cho ngài sắp xếp người ở đây. Xin ngài theo ta đi gặp Tuyền Cơ thánh đế." "Được." Võ Ung gật đầu, thông báo Thần Phong và Hoắc Thần Cơ vài câu, rồi vội vã rời đi. "Các vị tùy tiện tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Đợi đến khi thánh chiến bắt đầu, sợ là các ngươi muốn nghỉ ngơi cũng không có cơ hội." Thần Phong lạnh lùng nói. Ông đương nhiên biết sự tàn khốc của Vạn Quốc Thánh Chiến, bởi vì ông là một trong năm tu sĩ sống sót trở về từ Vạn Quốc Thánh Chiến lần trước. Bởi vì Từng Khánh có địa vị lãnh đạo là do Võ Ung chỉ định, nên ông càng thêm tự tin. Ông cố ý triệu tập các tu sĩ lại một chỗ, phân phát gian phòng, lại không để ý đến ba người Mộ Phong. Ngoài Mộ Phong, còn có vài người không gia nhập đội ngũ của họ. Một tu sĩ mang theo kiếm, trông rất lạnh lùng. Hắn là Bạch Khoang, thứ hai Võ Dương thần bản, toàn thân tản mát ra một cổ thư quyển khí, nhưng cũng là cảnh giới niết bàn bát giai trung kỳ. Hơn nữa, Bạch Khoang là một tán tu, gia nhập Võ Thần Điện không lâu trước Vạn Quốc Thánh Chiến, trực tiếp khiêu chiến Võ Dương thần bản, leo lên vị trí thứ hai. Trực giác nói cho Mộ Phong người này không đơn giản. Giống như anh, còn có vài tu sĩ, họ tụ chung hai ba người, không dung nhập vào đội ngũ lớn. Trong đó có người nhìn Mộ Phong với ánh mắt oán độc. "Đi thôi, chúng ta cũng tìm một chỗ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Bên dưới ta có chút đồ muốn cho các ngươi." Mộ Phong cười nói. Chương 2719A Thánh Chiến đêm trước. Trên Diệt Không chiến trường, tất cả tu sĩ đến tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến đều tạm thời ở trong kết giới trận pháp khổng lồ. Bên trong kết giới hoàn toàn khác biệt với chiến trường bên ngoài, nơi đây không có sát khí kinh người, trời thanh mây tạnh, quả thật như đào nguyên trên chiến trường vậy. Và nơi này chính là Ệ Đào Hoa Nguyên. Vị trí trung tâm Đào Hoa Nguyên là một tòa tháp cao hùng vĩ, ngạo nghễ đứng giữa mọi kiến trúc, dường như có tác dụng quan sát chiến trường phía trước. Thời gian đến khi Vạn Quốc Thánh Chiến bắt đầu không còn bao lâu, các hoàng đế của hạ vị thần quốc đều đã đi gặp Tuyền Cơ Thánh Đế, những người còn lại tĩnh dưỡng trong khu vực riêng. "Mộ Phong, huynh gọi chúng ta đến đây rốt cuộc có chuyện gì?" Cao Phi vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Mộ Phong thần bí cười, "Để cho các muội một vài thứ có thể bảo vệ tính mạng trên chiến trường." Thế là, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai nàng, Mộ Phong từ không gian thánh khí lấy ra hai thùng tắm. Thùng tắm là thùng tắm thông thường, nhưng chất lỏng bên trong không hề tầm thường. Đây là Bất Lão Thần Tuyền nước. Tuy nói quan hệ giữa hắn và Cao Phi chưa đến mức đó, nhưng Cao Phi đã đứng về phía hắn, trên chiến trường không tránh khỏi phải giúp đỡ nhau, vậy nên cho chút đồ cũng chẳng là gì. Dù sao, Bất Lão Thần Tuyền nước trong mắt người khác vô cùng trân quý, nhưng với Mộ Phong lại rất bình thường, hắn có thể liên tục sản sinh thần tuyền nước mà. "Cái này, đây là..." Cao Phi cảm nhận được năng lượng tinh thuần vô song truyền đến từ chất lỏng trong thùng tắm, không khỏi trợn to mắt. Ngay cả Đồ Tô Tô luôn bình tĩnh lúc này cũng kinh ngạc che miệng, hệ bất lão thần tuyền nước. Thứ này lại hữu dụng thùng để đựng. Trong nhận thức của họ, bất lão thần tuyền nước vô cùng trân quý, bình thường trên chợ có thể thấy chỉ có bình nhỏ cỡ ngón cái, có 10 giọt cũng là không tệ rồi. Nhưng Mộ Phong vừa ra tay đã là một thùng. Hai người họ ngâm mình trong đó đều là chuyện khó a. Thu đi, thứ này mới có thể giúp các muội tăng tỷ lệ sống sót lớn hơn một chút, phòng ngừa chu đáo. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Cao Phi nhìn đến mắt cũng sắp thẳng ra. Hoàng Hôn Thần Điện của họ tuy là một trong những người quản lý bất lão thần tuyền, nhưng chưa từng thấy nhiều bất lão thần tuyền nước như vậy. Những hạch tâm đệ tử của Hoàng Hôn Thần Điện có vài bình nhỏ trong tay đã là khó lường. Dù sao, đây là thứ có thể bảo vệ tính mạng. Thật cho ta. Ngay cả nàng cũng có chút hoài nghi, dù sao quan hệ giữa nàng và Mộ Phong chưa đến mức thân mật như vậy. Nhanh nhận lấy đi, kẻo lát nữa bị người khác phát hiện. Mộ Phong tùy ý phất tay. Hai nàng vội vàng thu thùng tắm lớn vào không gian thánh khí, liếc nhìn nhau, đều thấy sự cờ hờ íp ép ở sâu sắc trong mắt đối phương. Ở phía xa, trên một tòa kiến trúc, hai bóng người đang nhìn về phía nơi ở của Võ Dương Thần Quốc. Một người trong đó thân hình gầy yếu, như gió thổi qua là có thể thổi ngã, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên nghị. Bên cạnh hắn, một tiểu bàn tử đang ôm đùi gà gặm, miệng đầy dầu mỡ, lẩm bẩm, "Ngươi tiểu hầu gia phát hiện gì sao?" Người được gọi là tiểu hầu gia cười lạnh, "Thì không có gì. Những người của Võ Dương Thần Quốc này cũng không khác gì các thần quốc khác, từng người đều có thể đánh. Đó là tiểu hầu gia thiên phú, dù ở trung vị thần quốc cũng là bạc tim, mấy cái gọi là thiên tài của hạ vị thần quốc khẳng định không so được với tiểu hầu gia." Tiểu bàn tử vừa ăn vừa vuốt mông ngựa. "Đi thôi, vạn quốc thánh chiến lần này lại là sân khấu biểu diễn cá nhân của chúng ta." Nói xong, hai người trực tiếp nhảy xuống từ kiến trúc. Cùng lúc đó, không ít ánh mắt đang quan sát các tu sĩ của Võ Dương Thần Quốc, dù sao biết trước đối thủ của mình cũng tốt để chuẩn bị sau này. Nhưng Võ Dương Thần Quốc trong số các hạ vị thần quốc dưới quyền quản hạt của Tuyền Cơ Thần Quốc, thực lực tổng hợp thuộc loại trung du lệch xuống, hơn nữa thực lực mà các tu sĩ Võ Dương Thần Quốc thể hiện ra cũng không hơn gì, thậm chí không có tu sĩ nào vượt qua niết bàn cửu giai. Điều này khiến không ít thần quốc yên tâm, địch nhân càng yếu dĩ nhiên càng tốt. Đột nhiên, từ tòa tháp cao ở vị trí trung tâm Ê Đào Hoa Nguyên kia truyền đến tiếng chuông lớn, hóa thành âm ba, trong nháy mắt lan tỏa khắp kết giới trận pháp Đào Hoa Nguyên. Tất cả tu sĩ đến tham gia vạn quốc thánh chiến đồng thời ngẩng đầu nhìn, từng đợt kim quang phát ra từ trên tháp cao, tràn đầy uy nghiêm. Thần Phong tướng quân lập tức triệu tập tất cả tu sĩ, sau đó hướng về phía tháp cao. Người dự thi của các thần quốc khác cũng vậy. Trước đó, các tu sĩ đều nghỉ ngơi trong kiến trúc, nên nơi đây có vẻ hơi trống trải. Nhưng khi tất cả tu sĩ đi ra, họ mới biết có bao nhiêu người đến dự thi. Họ như một dòng L ấn tiến về phía tháp cao. Lúc này, trước tháp cao, quốc chủ của các hạ vị thần quốc đều đứng ở đây. Từ cảnh giới của họ có thể đoán được thực lực tổng hợp của mỗi thần quốc. Quốc chủ của những thần quốc cường đại đều ở luân hồi sơ cấp. Còn quốc chủ của các thần quốc nhỏ yếu phần lớn đều là niết bàn thánh chủ. Nhìn sơ qua, số lượng thánh chủ cũng chừng hơn 1.000. Mỗi thần quốc phải phái ra 100 tu sĩ, nói cách khác, trong kết giới Đào Hoa Nguyên này có chừng 100.000 tu sĩ. Những tu sĩ này đều là những người xuất sắc nhất trong độ tuổi này ở mỗi thần quốc. Đây là một cổ lực lượng khổng lồ. Một người toàn thân tản ra kim quang, đầu đội kim quang, khoác phượng hà, chậm rãi bước ra, trên thân tự hồ đang phát tán ánh sáng. Người này chính là người thống lĩnh hơn 1.000 hạ vị thần quốc, Tuyền Cơ Thần Quốc quốc chủ, Giao Tuyền Cơ. Có người từ phía sau đưa đến vương tọa, nàng chậm rãi ngồi xuống, phong thái ngàn vạn. Chỉ riêng bộ dạng đó đã thu hút vô số ánh mắt. Mộ Phong lúc này cũng đều sửng sốt, họ không ngờ Tuyền Cơ Thánh Đế lại là một nữ nhân. Các vị, vạn quốc thánh chiến sắp bắt đầu, ta tin rằng những người đến đây đều là thiên kiêu trong các thần quốc, chắc chắn sẽ không phục tùng lẫn nhau. Bất quá không quan hệ, nếu là thiên kiêu, vậy dĩ nhiên phải có chút ngạo khí. Hiện tại có một cơ hội trước mắt các ngươi, để các ngươi có thể ganh đua cao thấp. Tin rằng trước khi đến đây, các ngươi đều đã biết rõ về vạn quốc thánh chiến, ta sẽ không giải thích nhiều. Nhưng nếu biểu hiện tốt trong thánh chiến, các ngươi có thể tiến nhập trung vị thần quốc. Tiến nhập trung vị thần quốc là mộng tưởng của tất cả tu sĩ. Ở đó, họ sẽ có được tài nguyên tu luyện mạnh mẽ hơn, thành tựu tương lai cũng sẽ cao hơn. Cho nên, sự mê hoặc này đối với các tu sĩ ở đây là không thể ngăn cản. Chương 2720A cướp cờ chi chiến. Tuyền Cơ nữ đế từ trên kiến trúc cao ngất nhìn xuống 100.000 tu sĩ bên dưới, trên mặt không lộ vẻ gì. Khí tức tỏa ra từ người nàng vô cùng cường đại, khiến tất cả mọi người đều phải động dung. Mộ Phong nhìn nữ đế ngồi trên ngai vàng, không khỏi khẽ nheo mắt. Vì xuất thân từ hạ giới, trong lòng hắn không có quá nhiều kính nể đối với các quốc chủ trong thần quốc. Nhưng tất cả tu sĩ khác đều cẩn thận lắng nghe Tuyền Cơ nữ đế, như thể đó là âm thanh của thiên đường. Mục đích của vạn quốc thánh chiến chính là sàng lọc nhân tài ưu tú. Thánh chiến nói cho cùng rất đơn giản, chúng ta gọi là cướp cờ chi chiến. Ở diệt không chiến trường phía trước, chúng ta đặt 100 lá cờ. thần quốc nào đoạt được nhiều cờ nhất sẽ thắng. Đây cũng là một bài huấn luyện kháng cự rất bình thường của Bạch Giáp binh. Nữ đế mỉm cười chậm rãi nói, thanh âm không lớn nhưng rõ ràng truyền đến tai mỗi người. Mộ Phong chẳng thèm để ý tới nữ đế. Nếu thật đơn giản như vậy, mỗi lần vạn quốc thánh chiến đã không xê hết nhiều người đến thế. Diệt không chiến trường tràn ngập sát khí. Người đi trong đó sẽ không nhận ra mình bị sát khí ô nhiễm, do đó trở nên lúng cuống, chém giết lẫn nhau. Đồng thời, trên chiến trường còn có vô số mãnh thú thần ma sinh sống bằng sát khí và tê hi tê hệ tu sĩ. Chúng hung hãn dị thường, tàn bạo hơn cả thần ma thông thường. Vì vậy, cướp cờ chi chiến đơn giản cuối cùng lại biến thành cuộc chiến thảm thiết. Mộ Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.